Chương 2521. Đệ nhị trọng A Mục, vạn cổ tới nay siêu cấp thiên kiêu, bài danh đệ 7. Liền đệ nhị trọng cửu tuyệt trận bài danh mà thôi. Cũng không thể nói rõ là hắn có thể ở từ trước tới nay sông trận nhân trung xếp hàng cái này vị trí. Có thể thứ tự cao như vậy, lại đủ để chứng minh hắn yêu nghiệt. Lăng Hàn tò mò là, vì sao ngõ lý không có bài danh phía trên? À, đúng rồi. Cái này ra hỏa tính toán năng lực phân tích mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhân lực căn bản không thể cùng. Nhưng nói đến chiến đấu, hắn cũng không sở trường. Cho nên, ngõ lý muốn xông qua tính toán thôi diễn cửa cách là dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn cho Gio hắn đi chiến đấu, khó. Lăng Hàn lại nhìn một hồi đi, để bát xanh là Đỗ Thập Nhất, lại là một cái hiện nay một đời người nổi bật. Sau đó là tên thứ 9 Thiên Sinh. Lấy Thiên Sinh thực lực cư nhiên chỉ có thể xếp hạng đề cửu. Lẽ ra Thiên Sinh có thể nói là tập một cái vị diện tinh tuổi tạo ra yêu nghiệt trình độ có thể sánh bằng ngõ lý. Không, hẳn là vượt lên trước. Bởi vì ngõ lý là nhân chế tạo ra. Có thể Thiên Sinh cũng là tiên vực vị diện bản thân. Thiên Sinh là thua ở khâu nào chiến đấu, vẫn là phân tích thôi diễn. Lăng Hàn cho rằng là kẻ sau. Bởi vì nói đến chiến đấu, Thiên Sinh khí lực quá mạnh mẽ, tương đương với tiên kim một dạng tồn tại. Chính là đi sông để cửu trọng trận pháp cũng sẽ không có vấn đề. Đánh không lại có thể trực tiếp đi ra ngoài. Vì vậy, hắn nhất định là chậm ở tại kẻ sau lên. Có thể danh lưu vạn cổ thạch. Nói rõ Thiên Sinh ở phương diện này năng lực siêu vượt vạn cổ vô số người. Nhưng vẫn là có người có thể mang hắn áp chế. Hơn nữa còn là cùng một thời đại. Nói rõ Thiên Sinh ở phương diện này vẫn có chưa đủ. Thiên địa uẩn dục cũng là có sự hạn chế. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu, đối với chiến thắng Thiên Sinh lòng tin tự nhiên càng nhiều. Đây tuyệt không phải là một cái không thể chiến thắng, không thể siêu vượt đối thủ. Lăng Hàn tiếp tục xem tiếp. Tên thứ 10 là Hỏa Phù Dung. Không hổ là tiên vực vạn cổ đệ nhất tiên. Dù cho ở chỗ này vẫn như cũ không kém. Xuống dưới nữa, Kỷ Vô Danh xếp hạng đệ 29. Vũ Hoàng thì là 79. Đừng xem thứ hạng này không cao lắm. Nhưng có thể ở trên mặt này lưu danh. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Làm sao không có nữ hoàng cùng hổ nô. Thực lực không đủ, không cách nào lưu danh. Hay là những nguyên nhân khác đâu. Lăng Hàn cảm thấy đều có khả năng. Nữ hoàng cùng hổ nô tuy là đều là đế tinh. Nhưng tiến hóa lũy thừa cũng liền 10. Cao cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng ở nơi đây, thậm chí khả năng có tiến hóa lũy thừa đạt được 12 biến thái. Muốn siêu vượt bọn họ, cái này độ khó tự nhiên cao. Hơn nữa, nữ hoàng ngạo kiều, e rằng căn bản khinh thường cùng người so sánh với. Hổ nu làm việc lại không theo sách. Đối với lần này không có hứng thú chút nào cũng có thể xảy ra. Hắn quét một vòng còn không có nhìn khối thứ hai thạch bi, đã thấy bên trong sơn môn lại đi tới mấy người. Thiên Sinh. Trong mắt của hắn lập tức căng thẳng. Cái kia người cầm đầu rõ ràng là Thiên Sinh. Hắn trên thân đã quấn lên năm đạo tia sáng kỳ dị. Như bị trúc tinh cùng nguyệt. Phía sau cùng theo mười mấy người. Mỗi người đều là tiên vương. Quấn đếm một đạo tới năm đạo không đợi tia sáng kỳ dị. Thiên Sinh đại nhân muốn lần nữa xông cửu tuyệt trận. Lần này, nói không chừng Thiên Sinh đại nhân hội phá Đỗ đại nhân ghi lại. Những người này vừa đi vừa nói. Đối với Lăng Hàn cùng người nam nhân trung niên là căn bản chỉ làm như không thấy. E rằng bọn họ cho là chỉ là một gã tiên vương mang theo người theo đuổi của hắn mà thôi. Thiên Sinh vẫn như cũ khí thế đáng sợ. Thể bên trong phảng phất ẩm chứa một đầu viễn cổ cự thú. một cước rơi xuống, đại địa đều run rẩy. Hắn từ khối thứ 4 thạch bi phía sau tiến nhập, thân hình lập tức biến mất. Ở chỗ này, mỗi một khối thạch bi phía sau đều là đối với ứng với một cái cửu tuyệt trận. Tỉ như khối thứ nhất thạch bi liền đối ứng cửu tuyệt trận đệ nhị trọng. Khối thứ 4 thạch bi thì là đối ứng cửu tuyệt trận đệ ngũ trọng. Cứ thế mà suy ra, thiên sinh hiện tại đã là tiên vương ngũ trọng thiên. Hắn khiêu chiến cũng là đệ ngũ trọng đại trận. Cũng không nghĩ muốn đề thăng trước đó mấy ải thành tích. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Kế tiếp mấy khối bia đá tên khác nhau. Giống như Lâm Tiêu Dương đã biến mất rồi. Nhưng hắn có thể trở thành 6 bước thiên tôn hội không có tư cách ở trên mặt này lưu danh sao? Hiển nhiên, đối phương là căn bản không có hoa võ thuật ở trên mặt này. Hay là đã từng lưu danh, lại bởi vì nguyên nhân nào đó xóa đi. Thiên sinh thì là phía trước 4 khối trên tấm bia đá đều có tên lưu lại. Trước 3 khối đều là xếp hạng đệ cửu đệ 10. Nhưng khối thứ 4 cũng là ở 19 vị. Đây là bởi vì thiên sinh thực lực đột nhiên không được. Không phải bởi vì đệ 18 vị là Đỗ Thập Nhất, đệ 17 thì là A Mục. Lăng Hàn suy tư nguyên nhân trong đó. Tỉ như hắn đi, làm cho hắn đi sông cửu tuyệt trận đệ nhị trọng, hắn khẳng định vô cùng dễ dàng. Bởi vì hắn chân thực chiến lực đạt tới ngũ trọng thiên. Đây là nghiền ép thức. Cứ như vậy, hắn thành tích nhất định phải so với hắn ở nhị trọng thiên thời điểm tới sông tốt, điểm ấy không hề nghi ngờ. Thiên sinh chắc cũng là tình huống như vậy. Phía trước tam trọng hắn là dựa vào cảnh giới nghiền ép. Nhưng đến rồi cửa thứ 5, hắn lại không có ưu thế về cảnh giới. Thành tích tự nhiên liền xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên sinh chiến lực ở ngũ trọng thiên cái này tầng thứ chỉ có thể xếp hạng vạn cổ đệ 19 vị. Hơn nữa còn là ở trên mặt này thò đầu ra nhân bên trong. E rằng còn có chút thiên tài vô cùng khiêm tốn. Căn bản không có để lại ghi lại đâu. Tỉ như Lâm Lạc, hắn chính là 7 bước thiên tôn. Liền không có tên của hắn. Chu Hằng, Sở Hạo cái này 2 tên của người cũng không nhìn thấy. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia người nam nhân trung niên cười nói. Còn không có thỉnh giáo đạo hữu đại danh. U Dương Minh. Cái này người nam nhân trung niên cười nói. Lăng Hàn nhìn về phía đệ nhị tỏa thạch bi, nói. Còn xin ta cũng tới thử xem. Mời. U Dương Minh làm một cách ngươi tùy ý tư thế. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Lăng Hàn là thuộc về cấp bậc gì thiên tài. Cái này quyết định hắn cần thái độ gì mà đối đãi. Lăng Hàn từ khối thứ 2 thạch bi sau đó tiến nhập cửu tuyệt trận. Tất cả tình cảnh tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng chỉ là sau khi đi mấy bước, phía trước liền xuất hiện nhất đồ một đầu nhân. Cái này cùng đệ nhất trọng đại trận hoàn toàn tương tự. Oanh, một đầu nhân lập tức đánh tới, đấm ra một quyền, phù văn sinh quang, chiến lực đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Đệ nhị trọng đại trận tất cả đều là lấy tiên vương nhị trọng thiên làm cơ chuẩn. Lăng Hàn xuất thủ, tự nhiên rất dễ dàng đánh liền ngã cái này đối thủ. Thêm đã trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, phía trước xuất hiện một đoàn xương mù dày đặc. Quả nhiên cùng đệ nhất trọng là hoàn toàn tương tự, chỉ là đối thủ mạnh hơn. Hắn tiến nhập xương mù dày đặc, lập tức lại có cường địch đánh tới. Cái này chiến lực muốn càng mạnh hơn một chút, chính là phổ thông hoàng giả đều vô pháp địch lại. Lăng Hàn cường thế đột tiến, cái này với hắn mà nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Rất nhanh thì phá trận mà ra. Phía trước, một thành phố xuất hiện. Hai bên đều là cao vót mây vách núi. Lại là này nhất quan, muốn đánh vần phủ. Hắn nhìn về phía cửa thành quanh, lập tức thì có vô số phá toái ký tự trào vào não hải càng nhiều, loạn hơn. Quả nhiên, độ khó đại đề thăng. Lăng Hàn dựa theo quy củ cũ. Trước đem những thứ này phá toái phù hiệu phân loại. Biến thành 40 mấy đống. Sau đó sẽ chuyên tâm 40 mấy dùng. Đồng thời xây dựng. Không sai biệt lắm nửa nén hương sau đó. Hắn chợt mở hai mắt ra. Trong con ngươi có từng viên hoàn chỉnh phù hiệu đang nhảy nhót. Lần này không phải là chữ, mà là đại đạo phù hiệu. Rất thần kỳ, đại đạo phù hiệu lại còn có thể như vậy sử dụng. Hưu, hắn bị hít vào thành thị. Những thứ này đại đạo phù hiệu cũng không có tiêu thất. Lăng Hàn đột nhiên do dự. Hắn là tiếp tục đi tới đây. Vẫn là dừng lại nghiên cứu những thứ này phù hiệu. Hắn cảm giác có dũng khí. Những thứ này phù hiệu vô cùng siêu phàm. Do dự một hồi, Lăng Hàn vẫn là ngồi xuống. Tư danh so với việc thực lực, không đáng giá nhắc tới. Chương 2522, đệ 8. Lăng Hàn tỏa ở trên đất, toàn tâm toàn ý tính toán trong đầu đại đạo phù hiệu. Hắn không vội mà xông trận, phỏng đoán những thứ này đại đạo ký hiệu cơ hội khó được, mà xông trận nói. Lúc nào đều có thể. Tới bớt ở chỗ này đợi 3 ngày. Lăng Hàn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn hài lòng đứng lên. Lúc này đây hắn thu hoạch lớn đại. Những thứ này phù hiệu chắc là thiên tôn lấy vô thượng thủ đoạn ngưng tụ đại đạo hình thành. Đối với hắn cái này tam trọng thiên tiên vương mà nói sở hữu vô cùng ý nghĩa. Làm cho hắn hoạch ít vô cùng đại. Thảo nào có chút thiên kiêu cũng không có ở vạn cổ trên đá lưu danh. Cái kia là bởi vì bọn họ ở chỗ này phân tâm. Lấy ra bó lớn thời gian thả ở trên mặt này. Nguyên bản mỗi cái thiên kiêu trong lúc đó chênh lệch cũng rất nhỏ kém đến bắt đầu 3 ngày thời gian sao. Tuy là không có ai minh xác nói rõ. Nhưng Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Phỏng đoán những thứ này ký hiệu cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Kỳ ngộ loại vật này vốn chính là có thể gặp mà không thể cầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn còn phải lại tới sông một lần sao? Tận lực truy cầu bài danh. Cái này không phải hắn sở hỷ. Chẳng qua vì chèn ép thiên sinh dáng vẻ bề vệ. Hắn nhưng thật ra không ngại làm lại một lần. Hắn đi nhanh đi tới. Thành trung có chiến binh ngăn cản. Nhưng nhị trọng thiên cấp bậc đương nhiên không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Hàn dễ dàng liền giết đến rồi đại giang bên cạnh. Giống nhau có phù thạch lói lên nhất không có, mau kinh người. Biến hóa này càng thêm khuyết thiếu quy luật, làm cho Lăng Hàn thấy là một hồi đầu đại. Hắn tìm chọn nhất ngày. Lúc này mới sờ rõ ràng trong đó biến hóa quy luật. Sau đó thân hình nhảy ra. Hưu hưu hưu. Cái này cũng nhanh. Chỉ là 10 mấy cái nhảy mà thôi. Hắn liền đi tới đại bờ sông bên kia. Đến nơi này cửu tuyệt trận còn kém không nhiều lắm thông qua. Quả nhiên đi nữa một hồi, phía trước xuất hiện một tòa thạch bi, hắn lại từ nguyên lai địa phương ly khai. Chúc mừng Trương đạo hữu thành công xông qua để nhị quan. U Dương Minh hay là đang vị trí ban đầu hắn, nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm trên mặt hiện lên tiếu dung. Tuy là Lăng Hàn thành tích căn bản không đạt được lên bảng yêu cầu. Nhưng có thể đi qua để nhị trọng đại trận liền đã vô cùng giỏi. Chí ít đáng giá hắn khách khí. Đến ta mang ngươi đi ở địa phương. Hắn nói. Lăng Hàn khoát tay áo, nói. Ta còn muốn thử một lần nữa. U Dương Minh nhíu mày lại. Cái này có gì phải gấp. Hơn nữa ngươi vừa mới đi qua một lần. Liên tục đi sông lại có thể đề thăng bao nhiêu thành tích. Ngươi tìm 4 ngày nhiều võ thuật mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn chạy đến trong khoảng cách bảng yêu cầu kém nhiều lắm. Nhân ra đều là cách tốt nhiều năm. Đem trạng thái đề thăng tới điều kiện tốt nhất sau đó. Lúc này mới sẽ đi xông trận. Ngươi như vậy thành tích chẳng những sẽ không đề thăng. Chỉ biết giảm xuống. Có thể Lăng Hàn nếu kiên trì nói muốn thử một lần, hắn ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Được ta, ngươi. Hắn như vậy nói. Lăng Hàn cười cười, lần nữa tiến nhập đệ nhị quan. Phía trước không có gì dễ nói. Thực lực nghiền ép. Chỉ cần dũng cảm tiến tới là được. Mà đi tới cửa thành trước đó lúc. Hắn toàn lực phát huy. Muốn thắng thiên sinh. Hiện nay đang chiến đấu phân đoạn là không thể siêu vượt. Duy nhất có thể lấy thắng được hắn địa phương chính là ngộ tính. Phân tích vòng này. Mà đối với mình loại năng lực này. Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Hắn rất nhanh thì đem hết 40 mấy chữ. Lần này là chân chính chữ. Mà không phải là đại đạo phù hiệu. Hắn bị tiếp dẫn tiến vào trong thành. Lập tức phát lực cuồng phong. Thình thịch thình thịch. Hắn song quyền vô địch. Một đường nghiền ép. Đi tới đại giang bên cạnh. Tuy là vẫn là đệ nhị quan. Nhưng phù thạch ẩn hiện quy luật là hoàn toàn cải biến. Lại tốn Lăng Hàn nhất ngày mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn cân nhắc thấu ảo diệu bên trong. Hắn lập tức tung người mà phát động. Hưu hưu hưu. Vài cách liền đi tới bờ bên kia. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Khi hắn đi ra thời điểm. Vừa vặn chứng kiến thiên sinh cũng từ khối thứ 4 thạch bi phía sau đi tới. Hắn nhíu mày. Có vẻ rất không sung sướng. Đây là hắn tâm lý tin tưởng. Chính mình xông quan thành tích cũng không có gì đột phá. Tự nhiên làm cho hắn rất không vừa lòng. Đạo huynh. U Dương Minh đã đi tới thanh âm đều có chút run. Ừ. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chúc mừng đạo huynh, ngươi lên bảng. U Dương Minh rốt cuộc nói xong ra đầy đủ tới. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn thành tích cư nhiên hồi xuất hiện kinh khủng như vậy đại bay vọt. Trước đó dùng 4 ngày nhiều. Lần này cũng là trực tiếp lên bảng. Lăng Hàn gật đầu, hắn biết mình nhất định có thể lên bảng, mấu chốt là có thể xếp hạng tên thứ mấy. Đệ mấy, hắn hỏi, đệ 8. U Dương Minh nói. Cái này thành tích quá kinh khủng. Bây giờ vẫn còn ở võ viện Thiên Kiêu Trung. Lăng Hàn gần với A Mục. Đem đỗ thập nhất. Thiên sinh. Hỏa phù dung tuyệt thế thiên kiêu đều là chen đến phía sau đi. Đệ 8. Lăng Hàn kinh ngạc. Lần này tuy là không phải của hắn điều kiện tốt nhất phát huy. Có thể chỉ có thể xếp hàng người thứ 8 hãy để cho hắn có chút thất vọng. Tại hắn nghĩ đến vọt vào trước ngũ không khó lắm. Hiện tại cái này chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lại vừa nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tiên vực vị diện dù sao chỉ là hạ đẳng vị diện. Hơn nữa hắn tiến hóa lũy thừa cũng chỉ có 11. E rằng vượt lên trước một chút. Nhưng tuyệt không có đạt được 12 cao độ. Vậy không bằng có chút yêu nghiệt lại có cái gì kỳ quái. Cái này ngược lại làm cho hắn hiện lên chiến ý mãnh liệt. Quyết định tu vi phục hồi sau đó. Ở cửa thứ 3 sẽ cùng những yêu nghiệt kia làm ra so sánh. Bởi vì đây là hắn lấy cảnh giới nghiền ép đến thành tích. Cũng không thể chân chính phản ứng ra hắn tiêu chuẩn. Thì nhìn cửa thứ 5 được rồi, A Mục thiên sinh đám người đều là xếp hàng 20 vị tả hữu. Ừ, thiên sinh nguyên bản đã xoay người lại đi, có thể nghe được U Dương Minh lời nói cũng là chợt xoay người lại. Đệ bát danh, cái kia há lại không phải là đưa hắn ép xuống. Ánh mắt của hắn đào qua. Quả nhiên thấy khối thứ 2 trên tấm bia đá. Tên của hắn từ vị thứ 9 rơi xuống để 10 đi. Thiên sinh nhất thời lộ ra không vui. Cái này bởi vì chán ghét bị người giẫm ở phía dưới. Cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần mà xông trận. Muốn đem đặt ở hắn trên đầu người toàn bộ siêu vượt. Hiện tại cư nhiên bị một tân nhân áp chế. Hắn tâm lý mặt thật sự là khó chịu cực kỳ. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ hừ một tiếng, hồi phục lại đi về trước. Đây chỉ là để nhị trọng đại trận mà thôi. Có thật nhiều người nhưng thật ra là áp chế cảnh giới đi sông. Tuy là chiến lực yếu đi, có thể thần hồn cũng không biết chịu ảnh hưởng. Vì vậy xét ở ký tự cùng tính toán phù thạch cái này nhất quan hội sở hữu ưu thế cực lớn. Lăng Hàn cảnh giới không đe 34 Việt Nam hiện. Hiển nhiên là cố ý che giấu tu vi. Nói không chừng chính là một gã cửu trọng thiên tiên vương đấy. Cho nên, hắn căn bản không cần lưu ý. Có thể được hắn để ở trong lòng. Hôm nay trong võ viện cũng liền A Mục. Đỗ thập nhất vì số không nhiều thiên kiêu. Tiến hóa lũy thừa đều là đạt tới 12. Thậm chí còn muốn vượt lên trước. Loại này ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ tiểu tốt từ, hắn chẳng đáng để ý tới. Lăng Hàn thì là xem lấy thiên sinh lưng ảnh. Không bao lâu nữa, hắn hội đường đường chính chính đánh bại cái này nhân loại. Mà không chỉ là lấy phương thức như vậy. Trương Đạo Huynh, ngươi thực sự là quá bất phàm. U Dương Minh cũng là khen không lặng thinh. Có thể trên bia lưu danh. Vô luận là không phải là cao giai tiên vương tới sông đê giai trận. Này cũng đủ để chứng minh thiên phú cao. Người như vậy không phải là muốn kết giao đơn giản như vậy mà là nịnh bợ. U Dương Minh đem Lăng Hàn nghênh vào sơn môn. Đây là một mảnh quần sơn. Liên miên vô cùng. Dường như một cái thế giới tựa như. Chính là lấy Lăng Hàn thị lực đều là nhìn không thấy đầu. Ở U Dương Minh dưới sự an bài, hắn thu được một tòa động phủ. Nơi đây linh khí nồng nặc, chính là tu luyện thánh địa. Lăng Hàn đưa đi U Dương Minh sau đó, lấy ra hắn trước đó lấy được bíp lò, dự định thử xem điều này có thể không thể dùng để luyện đan. Chương 2523. Trở lại tam trọng thiên lò này, đặc điểm lớn nhất chính là kiên cố. Chẳng qua, một con tốt đan lô không ngừng muốn kiên cố, còn phải chịu lửa. Nhất là luyện chế tiên vương cấp đếm đại đan. Đây chính là rút ra hỏa chi đại đạo vì lò lửa. Chính là tiên kim có thể bị chậm rãi đốt dung. Tiên kim kiên cố cũng không có nghĩa là liền không thể bị phá hư, chỉ là không cách nào bị triệt để hủy diệt mà thôi. Lăng Hàn ở hỏa hệ trên đường lớn tạo nghệ cũng không sâu. Nhưng bởi vì trước đó luyện hóa tiên kim, hắn vẫn nắm giữ một tia. Lập tức lấy hỏa hệ đại đạo tới đốt luyện con này bếp lò. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, tuy là bếp lò rất nhanh thì đỏ, nhưng chút nào không có đổi mềm dấu vết. Kháng hỏa tính vô cùng cao. Lăng Hàn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây cũng là bíp lò trong tài liệu gia nhập thổ hệ nào đó ngoài dự đoán thổ. Đất kháng hỏa tính phải xa xa cao hơn kim loại. Vì vậy, đem thổ cùng kim loại hỗn hợp, luyện được đan lô liền có thể sở hữu cực tốt kháng hỏa tính. Đương nhiên thông thường thổ đương nhiên không được, thông thường kim loại cũng là không được. Chiếu ta xem, cái này kim loại chắc là tiên kim chiết xuất xuống đến tạp chất. Cho nên, cũng không có tiên kim sắc bén sát khí. Có thể trình độ chắc chắn lại hầu như có thể sánh vai. Khác biệt ở chỗ tiên kim có mình năng lực khôi phục, cái này hẳn là không có. Nó cứng rắn là thật. Nhưng một khi bị đánh hư, vậy thật phá hủy. Bổ túc cũng có chỗ hồng. Không giống tiên kim. Vốn là nhất thể. Như có sinh mệnh. Có thể khép lại. Chẳng qua, với ta mà nói, đây đúng là vô cùng đồ tốt. Ta rốt cuộc có một con tốt đan lô. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn hiện tại muốn luyện nhất định là tiên vương cấp đại đan. Kia đối với lò luyện đan yêu cầu liền cao vô cùng. Nếu không, đan luyện đến phân nửa, bíp lò cũng là chính mình nung chảy, làm sao đây? Trước đó luyện tiên vương đan để hắn đau đầu gần chết năm bơ, tám coi. Hắn đem đan lô trước để ở một bên, bắt đầu bế quan, khiêm tốn không gì sánh được. Tuy là bên ngoài có vô số người muốn gặp hắn, có thể danh liệt vạn cổ thạch. Vô luận là như thế nào nguyên nhân, cũng chỉ là chứng minh rồi một điểm, chính là Lăng Hàn thiên phú cao được tột đỉnh. Người như vậy đương nhiên đáng giá kết sao. Lăng Hàn lại là không có hứng thú kết bằng thưởng thức hữu. Hắn bây giờ trọng điểm là đem tu vi tăng lên, không nói đột phá tứ trọng thiên đi, làm sao cũng muốn trở lại tam trọng thiên. Hắn toàn lực kích phát thể chất, thời gian lưu ra tốc bên dưới, hắn dẫn động mảnh thiên địa này thời gian quy tắc, thêm với thân mình, gia tốc tu luyện của hắn. Đây là một cái siêu cao đẳng vị diện, quy tắc số lượng chẳng những phải nhiều, nhưng lại muốn cường đại. Đồng dạng là nhất trọng thiên tiên vương đối oanh, Lăng Hàn có thể bảo đảm, chính là đế giả có thể bị nơi này phổ thông tiên vương đánh bại. Vì vậy, Lăng Hàn hiện tại chẳng những là một cái trọng tu quá trình, nhưng lại muốn trong quá trình này làm sâu sắc hắn ở trên quy tắc trường khống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cảnh giới của hắn cũng ở không ngừng mà đề thăng. Hàng năm võ viện đều sẽ cấp cho số lượng kinh người tài nguyên tu luyện. Đây chính là toàn bộ nguyên thế giới hiện tại duy nhất siêu cao đẳng vị diện. Tài nguyên tu luyện phong phú được kinh người. Hiện tại lại căn bản là tập trung lại, hoàn toàn có thể chống đỡ những thứ này thiên kiêu tăng lên điên cuồng. Lăng Hàn tự nhiên không có dùng những tư nguyên này. Trước mắt hắn khoảng cách tiên vương kỳ còn có chút xa. Không vội, ngược lại cũng sẽ không lãng phí. 10 năm 100 năm, 1000 năm thoáng qua nhưng 7000 năm trôi qua. Đối với tiên vương mà nói, 7000 năm quang âm tuy là không phải là nháy mắt con ngươi sự tình, nhưng ở bọn họ dài dòng sinh mệnh đường chung, cái này thật đúng là ngắn ngủi một hồi hồi mà thôi. Thiên hạ đệ nhất võ viện cũng không có phát sinh đại sự gì món. Tuy là cũng có một hai tân nhân xông qua cửa tuyệt trận, trở thành võ viện đệ tử, nhưng xa không có Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy. Tự nhiên không thể nhấc lên cái gì cuộn sóng. Mà Lăng Hàn quá vô danh, 7000 năm đều không có phát hiện thân. Coi như trước đó tạo thành oanh động to lớn, hiện tại cũng có chút phai mờ mọi người. Có vài người suy đoán, hắn là vận dụng thập phần đặc thù thủ đoạn, thậm chí chi nhiều hơn thu sinh mệnh, mới có thể sáng tạo ra như vậy thành tích. Cho nên mấy năm nay một mực dưỡng thương. Nếu không, như vậy phong cảnh sự tình, vì sao không được gặp người đâu? Nếu như Lăng Hàn đi bây giờ đi ra ngoài, thản lộ thân phận, vậy khẳng định vẫn có thể gây nên oanh động. Nhưng không báo lên lai lịch của mình, cái kia phòng chừng không có mấy người biết hắn. Mà lúc này, Lăng Hàn cũng cuối cùng kết thúc bế quan. Tiên vương tam trọng thiên, hắn rốt cuộc một lần nữa về tới sở hữu cảnh giới, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều. Chẳng qua, ta mạnh, những người khác cũng đồng dạng trở nên mạnh mẽ, cũng không có gì ưu thế. Tương phản quy tắc chi lực mạnh, có thể ta thể thuật nhưng không có tăng, trên thực tế ưu thế của ta là suy yếu. Lăng Hàn lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không có chút nào thất vọng, bởi vì hắn tràn đầy tự tin. Càng là chiến ý sục sôi, có cạnh tranh mới là chuyện tốt. Nơi đây hội tụ vô số vị diện thiên kiêu, có thể có chút người vô cùng khiêm tốn. Vì vậy, cường giả chân chính xa không chỉ vạn cổ trên đá những người đó. Thật muốn lập tức tranh tài nhất chiến. Lăng Hàn đứng dậy, hắn đã nghỉ ngơi được quá lâu, nên đi ra chuyển rời một chút. Hắn trước cùng không gian tiên khí trong chư nữ hào hào gặp nhau một hồi, thu hồi mấy năm nay tích lũy được tài nguyên tu luyện. Sau đó đi ra môn, rất tùy ý mà bước chậm ở trong núi. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, chỉ thấy nơi này có một cái thư viện, hắn liền dạo chơi đi vào. Nơi đây không có từng bản cổ xưa thư tịch, chỉ có từng cục ngọc phù. Chỉ cần lấy thần thức đụng vào, sẽ thành lập được một cây cầu, đem ngọc phù bên trong tin tức truyền tống qua đây, thuận tiện, mau lẹ. Hơn nữa, cái này ngọc phù còn có thể trở thành một đồ chứa, đồng thời tiếp nhận rất nhiều người thần thức, làm cho mọi người tiến hành giao lưu, tham thảo, phi thường thần kỳ. Có người nói đây là tham khảo một cái khoa học kỹ thuật vị diện kỹ thuật, sau đó tiến hành cải tạo phía sau mới có. Cái này thư viện rất đại, ngọc phù càng là vô số, còn có chuyên môn gian phòng, bên trong liền chỉ có một khối ngọc phù, chu vi lấy rất nhiều người. Đây là tham khảo người tương đối nhiều, mới có thể cố ý trừ ra một gian phòng ốp tới. Lăng Hàn tới trước đến nhập viện phía sau khối thứ nhất ngọc phù trước, cái này lớn nhất, nhưng bên trong cất giấu có thể không phải là công pháp gì, mà là nơi đây sở hữu ngọc phù chỉ dẫn, giống như là một cái mục lục. Hắn quét một hồi, đây thật là không có gì không bao, có thiên văn, có địa lý, có lịch sử, cũng có luyện đan, luyện khí. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là vũ đạo công pháp. Rất nhiều công pháp đặt ở tiên vực đi tuyệt đối là vô thượng thần thông, sẽ bị cửu trọng thiên thế lực đều là đánh vỡ đầu chém giết. Ở chỗ này cũng là mặc cho người lật xem. Đương nhiên cái này mặc cho người cũng chỉ giới hạn trong võ vơ y, e, a, nơ, học viên. Thiên hạ đệ nhất quả nhiên khí phách. Tiên vương cấp đếm bí pháp căn bản là mặc cho người tham khảo. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Hắn hiện tại chỉ có nộ quyền là thuộc về mình sáng tạo. Những thứ khác mà, đều là học người khác. Cái này quá thiếu, muốn trở thành thiên tôn, làm sao cũng có đi ra một cái vốn có chính mình đặc sắc đường. Trước tiên đem nộ quyền tầng thứ tăng lên. Lăng Hàn thầm nghĩ. Đây là hắn ở phân hồn kỳ sáng tạo quyền thuật. Nhưng bây giờ hắn lại đã là tiên vương, tự nhiên cần phải đi đề thăng đề thăng. Có thể đề thăng không phải nói đến thăng là được. Hắn đi quyền thuật khu, nơi đây có vô số quyền thuật bí pháp. Hắn lấy thần thức rót vào, tham lam mà hấp thu, nhưng cũng không có tu luyện, chỉ là tham khảo. Hắn muốn lọc lấy bách ra sở trường, sẽ cùng lính ngộ của mình dung hợp. Hiện tại hắn cũng chỉ là hấp thu mà thôi. Đinh huyên, ngươi đi không đi hội coi mắt. Chương 2524. Bảo vệ lão bà đi hội coi mắt. Ha ha, ngươi nói là Tuyên Anh làm cái kia tiệc rượu đi, lúc nào thành hội coi mắt rồi hả? Hả, ta nghe võ viện nhân nói cái này tiệc rượu nói là đàm luận võ đạo, nhưng sự thực trên chính là hội coi mắt. Võ viện có vị đại nhân vật cho rằng mọi người không nên chỉ lo tu luyện, cũng có thể tìm một bạn. Điều này cũng đúng. Chúng ta những người này quá ưu tú, phía trước lại một trực toàn tâm tu luyện, căn bản không có công phu đi lưu ý tư tình nhi nữ. Cho tới bây giờ, cô gái bình thường căn bản sẽ không đặt ở trong mắt chúng ta. Chỉ sợ cũng chỉ có nơi này nữ đế mới có thể xứng đáng trên chúng ta. Đinh huyên, ta cho ngươi biết a, chính là loạn tinh nữ thần cũng sẽ đi. Cái gì, loạn tinh nữ thần cũng muốn đi? Đương nhiên, bởi vì nàng quan hệ, cũng để cho mấy vị siêu phàm tồn tại hội cùng xuất hiện. Tỉ như Tốc Hợp Nghĩa, Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. A, những quái vật này a. Hai người nói chuyện với nhau, tiếng không ngừng mà truyền tới, bị Lăng Hàn bắt được. Hết cách rồi. Ngọc phù chính là một cái đồ chứa, vô luận người nào phát sinh thần niệm đều sẽ bị còn lại tiếp xúc ngọc phù nhân bắt được. Cái này vốn là thuận tiện mọi người giao lưu tâm đắc, cũng không phải là nhường nói chuyện phím. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nữ hoàng muốn tham gia hội coi mắt. Đánh chết hắn cũng không tin nữ hoàng hội làm như thế. Coi như hắn thật chết rồi, lấy nữ hoàng cao ngạo cũng không tiếc tháo đi. Nàng là thuộc về làm cho nam nhân quỳ xuống nhìn lên. Nàng đang từ từ chọn loại hình. Phỏng chừng nữ hoàng là bị chẳng hay biết gì đi tham gia cái này tiệc rượu, chủ yếu là vì tham thảo võ đạo. Vậy mình được đi xem một chút, nếu không, lão bà bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Hai người kia vẫn còn nói lấy tiểu hội sự tình, nhưng sau thuận thế nói đến võ viện mỹ nữ lên. Bởi vì võ viện tồn tại nhiều cái kỷ nguyên, coi như nữ tính thiên kiêu số lượng muốn ít một chút, nhưng qua nhiều năm như thế cũng tích lũy rất nhiều rất nhiều. Trong đó luôn luôn thiên hương quốc sắc. Trong đó số rất ít phá vỡ mà vào thiên tôn. Nhưng phần lớn dừng bước tại tiên vương cửu trọng thiên. Các nàng có chút còn ở trong võ viện tu luyện. Có chút thì tại bốn chỗ trải qua nguy hiểm. Tìm kiếm cơ duyên. Lấy phá vỡ mà vào cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Võ viện còn có cái gì mỹ nữ bảng? Liệt ra vạn cổ tới nay đẹp nhất nữ tử. Thậm chí còn có phân bảng. Lấy thời gian ngừng mà phân chia. Chiều ngang vì 10 tỷ năm. Kỳ thực nam tính thiên kiêu cũng là như đây. Chỉ có rất ít người trở thành thiên tôn. Phần lớn người thì tại cửu trọng thiên cảnh giới này bồi hồi quay lại. Nam tính cũng có bảng, nhưng nhìn dĩ nhiên không phải dung nhan trị, mà là thực lực. Giống như gần nhất thực lực bảng lên. Chỗ cao đệ nhất cũng không phải thiên sinh, mà là tốc hợp nghĩa. Tiêu anh hùng đám người. Bọn họ cũng đã là lục trọng thiên. Có thể được võ viện thu làm học viên. Làm sao cũng phải là đế giả. Mà có thể bài danh phía trên. Cái kia càng có thể đế tinh. Thậm chí tiến hóa lũy thừa đạt được 11, 12 yêu nghiệt. Tốc hợp nghĩa. Tiêu anh hùng. Miêu hóa mọi người liền là biến thái như vậy. Làm cho thiên sinh đều là không được bất khuất với người xuống. Đương nhiên. Đây là bởi vì bọn họ gơ 4 năm có cảnh giới ở trên áp chế. Mà nói đến đánh nhau cùng cấp. Tuyệt đối là thiên sinh mạnh hơn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không ở vạn cổ thạch trên bài danh cao như vậy. Phải biết rằng tiêu anh hùng bọn họ cũng không có danh liệt bên ngoài lên. Cũng có khả năng bọn họ không tiết tháo như vậy bài danh. Lăng Hàn biết một cái. Nói chung. Hắn bây giờ áp lực rất lớn. Đánh hắn lão bà chủ ý người không có 1 vạn cũng không có 8 ngàn. Hơn nữa đều là trong võ viện siêu cấp thiên tài. Được, bảo vệ lão bà đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói, vừa tiếp tục hái các lộ quyền thuật tinh nghĩa. Một ngày chi về sau, hắn mới rời khỏi thư viện trở lại chính mình ở chỗ, bắt đầu dung hợp những thứ này quyền thuật. Hắn thôi diễn năng lực tuy là không thể cùng ngõ lý so sánh với. Nhưng tuyệt đối cũng là nhất cao cấp nhất. Thời gian lưu ra túc phía dưới. Vô số hiểu ra mọc thành bụi. Bất quá, hiện thực thời gian 2 ngày chi về sau, hắn không thể không ngừng lại. Tiệc rượu muốn bắt đầu. Hắn thay đổi nhất kiện quần áo và đồ dùng hàng ngày. Để cho mình có vẻ thần khí một ít. Nhưng đương nhiên sẽ không lộ ra tướng mạo sẵn có. Tin tưởng nữ hoàng. Hổ nu các nàng vẫn là có thể đem chính mình nhận ra. Dù cho nhất biệt ly chính là 100 vạn năm. Hắn hướng về phía cái gương xem đi xem lại. Chỉ cảm thấy chính mình đầy đủ đẹp trai. Liền đẩy cửa mà ra. Phía trước 2 người kia trao đổi thời điểm. Lăng Hàn cũng biết tiệc rượu sẽ ở nơi nào tiến hành. Bởi vì này ra cửa chi sau liền lao thẳng tới. Tiệc rượu là một cách gọi Tuyên Anh nhân làm. Hắn là lão bài thiên kiêu. Ấm nơi đây đứng hàng bảng lấy 10 tỷ năm vì ngăn. Vậy hắn chính là trên 2 đời người. Sớm đạt tới tiên vương cửu trọng thiên. Đạt được cửu trọng thiên còn không có rời đi học viên cũng không nhiều. Bởi vì phần lớn người sẽ cùng theo thiên tôn đi vực ngoại cùng cuồng loạn tác chiến. Mặc dù chỉ là đánh tương du. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở cái loại này sinh tử một đường trong lúc đó, thu được đột ngộ có khả năng cũng sẽ cao một chút. Có thể nói, phần lớn thiên tôn đều là ở bên trong chiến trường vực ngoại đột phá. Tuyên Anh kỳ thực cũng đi qua vực ngoại chiến trường, bây giờ là thuộc về trở về. Nghỉ ngơi, thuận tiện nghe theo võ viện người nào đó đại nhân vật ý tứ, làm một hồi tiệc rượu, nhận thức một cái. Để muội muội cho hắn nhóm phủ cập hạ vực ngoại chiến trường tàn khốc. Hắn động phủ ở một ngọn núi giữa sườn núi. Đừng xem cùng tồn tại võ viện bên trong, có thể khoảng cách thực sự là xa. Chính là Lăng Hàn phát đổ chạy như điên, phòng chừng cũng phải một canh giờ tả hữu mới có thể chạy tới. Đằng đằng đằng, phía sau truyền đến thanh âm. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn mặc dù không có toàn lực chạy vội, có thể tốc độ đã sắp đến quá mức, thế mà lại còn bị truy trên. Hắn quay đầu xem, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang ở thần tốc tiếp cận mà đến, tỏa kỵ lại là Nhất Điều Long. Long, tiên thu chi thủ. Đây là một loại không gì sánh được sinh vật mạnh mẽ. Có người nói từ nhỏ là có thể trở thành tiên vương. Chỉ nói điểm ấy, thiên hạ có người nào chủng tộc có thể sánh bằng. Bởi vì đây, Long cũng là kiêu ngạo vô cùng tồn tại. Lăng Hàn ở tiên vực vị diện không thấy tiên cấp Long. Bởi vì tổ Long bị phong tình thiên tôn luyện thành bảo khí. Mà những thứ khác Long cơ bản ở chống đỡ gì vực xâm lấn thì chết trận. Đồng lý, bộ tộc Phượng Hoàng cũng là như đây, tổ Hoàng đồng dạng chết ở phong tình thiên tôn trong tay. Đây là hắn lần đầu chứng kiến tiên vương cấp Đại Long. Có thể cư nhiên phục vụ tòa kỵ sừng sắc. Điều này làm cho Lăng Hàn có chút giật mình. Hừ, Long đằng mà qua. Mã xa cũng sượt qua người. Chỉ thấy thân xe trên răng đầy phù văn. Hiển nhiên đây cũng không phải là vật phàm. Nếu không thì nơi nào chịu được tốc độ như vậy. Sớm thành mảnh nhỏ. Xoa bức theo đuổi a. Đầu một người theo trong cửa sổ xe lộ ra đến, hướng về Lăng Hàn khiêu khích. Lúc đầu mà vượt qua liền vượt qua, Lăng Hàn cũng không có để trong lòng lên. Hắn chỉ là cảm khái một cách lần đầu nhìn thấy tiên vương Đại Long lại là như vậy. Lại không ngờ tới đi cách đường cũng sẽ bị trào phúng. Người nọ là danh nam tử, tuổi còn rất trẻ. Hắn cười ha ha, nói xong cũng ngồi về thùng xe. Trong xe thập phần xa hoa, thật dày thảm trải nền. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một gã tử y nam tử trẻ tuổi đang ở thưởng thức rượu. Thấy hắn thu hồi đầu đến, người này vê chén rượu chân, lo lắng nói: "Trác thiếu, như vậy thật được không? Có cái gì không tốt? Chính là tam trọng thiên tiên vương. Ngay cả một công cụ thay đi bộ cũng không có. Có thể là nhân vật nào?" Nam tử này nói, hắn gọi Trác Khải, còn có một cái thân phận hiển hách, hắn tổ ra ra chính là chuẩn thiên tôn. Tuy là mang một chuẩn chữ, còn không có chân chính nhảy vào cái kia vô địch cảnh giới. Có thể chỉ cần cùng thiên tôn dính trên một điểm một bên. Vậy còn không quá trâu bò sao? Bởi vì đây Trác Khải tự nhiên lớn lối. Tử y nam tử trẻ tuổi vừa định nói cũng là bỗng nhiên. Phốc, mà một cái đem trong miệng rượu toàn bộ phun tới. Chương 2525. Sửa chữa, ngươi làm sao? Trác Khải cười to, đường đường tam trọng thiên tiên vương thế mà lại chật vật như vậy, thực sự là cười chết người. Tử y nam tử trẻ tuổi ho khan không ngừng, đều nói không ra lời, chỉ là dùng tay chỉ Trác Khải thân sau. Trác Khải kỳ quái, quay đầu nhìn lại. Tức thì, hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo sau lưng phát lên. Làm cho hắn kém chút thất thanh kêu lên. Cửa sổ xe chỗ đột nhiên nhiều hơn một khuôn mặt, không phải hắn vừa rồi dễu cợt người sao? Gặp việc cư nhiên vô thanh vô tức liền chạy tới, muốn hù chết người a. Hơn nữa, Mã Sa hiển nhiên vẫn còn ở cao tốc đi tới. Người này nhưng lại cùng được lên. ổn định được xỏa người. Đây là cái gì quái vật? Lũ nhà quê, mau cút. Trác Khải lớn tiếng kêu lên, có chút thẹn quá thành giận, hắn cư nhiên bị giật mình. Ở Viêm Xương vị diện, kỳ thực có thật nhiều người đối ngoại lai người có mãnh liệt phản cảm. Cho là hắn nhóm đoạt đi rồi nhiều lắm vốn hẳn nên thuộc về mình cơ duyên. Đây là một cái rất lớn mâu thuẫn. Nếu không có rất nhiều đại nhân vật trấn áp, chỉ sợ sớm đã muốn bạo nổ phát một hồi kịch liệt nội chiến. Trác Khải chính là người địa phương, từ trước đến nay khinh thường ngoại lai người. Cho nên vừa mới sẽ ở trải qua Lăng Hàn Chi sau cố ý lộ cái mặt trào phúng một cái. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ bị Mã Xa siêu việt, tốc độ khẳng định không kịp chính mình. Ai nghĩ đến cái kia căn bản không phải Lăng Hàn toàn lực phát huy. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói xin lỗi ta. Hắn nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện người, người khác không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Ai có thể làm cho Trác Khải bị coi thường, muốn phải khiêu khích đâu. Vậy hãy để cho đối phương nhìn cái gì gọi là tính khí. Cút! Trác Khải chấn định lại, lập tức dương động thủ cánh tay, đánh ra một đạo kình khí. Hắn đồng dạng là tam trọng thiên tiên vương, một kích này phi thường kinh người, có đáng sợ uy lực. Lăng Hàn tùy ý ra quyền oanh, này đạo kình khí lập tức bị yên diệt, vô cùng dễ dàng. Cái gì? Tử Y Nam tử trẻ tuổi cũng là kinh hãi mất sắc. Không nghĩ tới Lăng Hàn thực lực cư nhiên mạnh như thế. Cũng vội vàng theo xuất thủ. Một trường vỗ ra, đánh phía Lăng Hàn đầu vai. Hưu, Lăng Hàn thân hình lói lên theo cửa sổ tiêu thất. Trác Khải hai người thở phào nhẹ nhõm, đây là người nào a? Làm sao thực lực kinh khủng như vậy? Còn tốt, cuối cùng thoát khỏi. Ở nơi này lúc, bọn họ chỉ cảm thấy Mã Xa chấn động, nhưng sau chính mình liền bay. Chuyện gì xảy ra? Thình thịch. Mã Xa té. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đồng thời cũng sinh ra đà kích cường liệt. Dù sao cũng là ở như vậy cao tốc phía dưới. Bỗng nhiên lật xe hình thành trùng kích đương nhiên đáng sợ. Bành bành bành. Trác Khải hai người ở trong xe đụng phải thất điên bát đảo. Còn tốt. Dù sao cũng là tiên vương. Mỗi bên tự vận chuyển quy tắc phía dưới. Dồn dập hiện lên với khoảng không. Cả người cũng bao phủ một tầng quang thuẫn. Chống đỡ va chạm lực lượng. Làm Mã Xa triệt để dừng lại về sau. Bọn họ cũng mở cửa xe đi ra. Lập tức lại càng hoảng sợ. Bởi vì giữ chức chân lực Đại Long đã bốn chân hướng ngày nằm ở trên đất. Đầu trên còn gồ lên một cái túi lớn. Hiển nhiên là bị người đánh hôn mê bất tỉnh. Hung thủ là Lăng Hàn. Bọn họ chứng kiến ở xe ngựa bên cạnh đang đứng một người nam nhân. Hai tay cõng ở thân về sau. Tràn đầy trang bức mùi vị. Lớn mật. Trác Khải nộ quát mở ngoặc tròn lớn. Ngay cả ta tỏa giá cũng dám động, ngươi chán sống. Đây là một cái. Người địa phương. Kiêu ngạo, luôn là khinh thường ngoại lai người. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Người này phải là cỡ nào thiếu tâm nhãn. Còn không có chịu đến giáo huấn. Dám lớn lối như vậy. Hắn sờ cằm một cái, nói. Có người hay không nói qua ngươi thiếu tâm nhãn. Tử Y Nam tử trẻ tuổi ở tâm lý gật đầu. Hắn nhận thức Trác Khải cũng không phải một ngày hai ngày. Đương nhiên biết cái này nhân loại thiếu lòng dạ. Bỗng dưng tạo rất nhiều địch nhân. Sự thực trên lại đều là không cần thiết. Nếu không phải Trác Khải có một chuẩn thiên tôn lão tổ tông. Tiểu tử này không biết muốn bị đánh trên bao nhiêu hồi. Cũng khó nói đã sớm chết rồi. Trác Khải lại hoàn toàn không có phương diện này tự mình biết mình. Hắn quá kiêu ngạo. Tự cao có cái chuẩn thiên tôn lão tổ tông. Xem ai đều là không để vào mắt. Hắn hừ một tiếng. Cho ta quỷ hạ bồi tội, nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Hàn cười ha ha. Loại này hai rất thật là thiếu tâm nhãn. Cùng hắn nói chuyện với nhau nhất định ở ô nhục chính mình trí thương. Hắn trực tiếp xuất thủ, bàn tay to lộ ra từng cái phù văn rậm rạp. Bù đắp viêm xương vị diện quy tắc chi về sau, chiến lực của hắn đã thẳng bão ngũ trọng thiên, gần như không hơn thể thuật. Hơn nữa, thể thuật bị giới hạn đại cảnh giới. Chỉ cần không nhảy vào tứ trọng thiên, cũng chỉ có thể cực hạn ở đây. Nhưng quy tắc bất đồng. Hắn còn phát hiện ở vẫn chỉ là tam trọng thiên sơ kỳ. Còn có để thăng không gian. Án Lăng Hàn phỏng chừng. Cuối cùng, hắn thể thuật cùng quy tắc chi lực chắc là chạy song song với. Tử Y Nam tử trẻ tuổi cùng Trác Khải đồng thời hăng hái phản kích. Một cái đế giả. Nhưng Trác Khải nhưng chỉ là hoàng giả. Có thể tiến nhập võ viện khẳng định có bọn họ ra lão tổ tông thủ bút. Nếu không thì thành thật không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Sự thực trên cũng là như đây. Trác Khải là hắn lão tổ tông mang quá cửu tuyệt trận. Cũng không có được võ viện thừa nhận. Bởi vì này hắn cũng không có mình đồng phủ. Cũng không có võ viện phát ra tài nguyên tu luyện. Bằng thực lực của chính mình cũng ra không được vào không được. Thuần túy chính là lừa mình dối người. Sự phản kích của bọn họ thì có ít lời gì. Lăng Hàn bàn tay to rơi hạ căn bản không bị nghẹt rừng. Thình thịch. Trác Khải hai người đồng thời thân thể chấn động. Không khỏi bạo thổ tiên huyết. Chỉ cảm thấy khó chịu không cách nào hình dung. Trác Khải hai người thế mới biết bọn họ đụng phải một cái bao nhiêu cứng rắn gốc dạ. Không khỏi đều là xanh mặt. Lăng Hàn sờ cằm một cái. Xử lý các ngươi thế nào đâu. Nơi này có thiên tôn tỏa chấn. Sát nhân là không được. Có chút quy củ nhất định phải tuân thủ. Nơi cứ làm như vậy. Lăng Hàn một ngày cực kỳ giận dữ. Cái kia tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bình tức. Hắn nhòn miệng cười. Đem Trác Khải cùng Tử Y Nam tử trẻ tuổi đồng thời xách lên. Sau đó dùng lực rung lên. Ba. Trên người hai người y phục liền toàn bộ biến thành tro bụi. Ngươi muốn làm gì? Hai người đều là kinh hãi, cho dù là tiên vương thì như thế nào, vẫn là không gì sợ ra một thân lánh mồ hôi. Lăng Hàn ánh mắt cũng quá tà đi, hắn sẽ không phải là cái loại này chuyên môn bại hoại nam nhân hoa quốc biến thái chứ. Yên tâm, ta cũng không có nặng như vậy cái vị. Lăng Hàn cười nói, Trác Khải hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ cũng không đúng a. Ngươi không có nặng cái vị. Cái kia cởi y phục của chúng ta làm cái gì? Lăng Hàn đem Tử Y Nam tử trẻ tuổi trước nhét vào trên đất. Nhưng sau sẽ Trác Khải chồng chất đi tới. Lần này, hai gã tiên vương đồng thời xanh mặt. Lăng Hàn cười ha ha ở hai người thân trên lại phân biệt điểm chỉ một cái. A, Trác Khải hai người đồng thời kêu thảm lên. Chỉ cảm thấy trái tim dường như đang bị xé sách một dạng. Khó chịu không cách nào hình dung. Thân thể đều là ở hơi rung động. Thế nhưng, một màn này cho dù ai thấy được, đều sẽ hiểu ý a một cái. Hai nam nhân đang ở làm không biết xấu hổ chuyện còn không biết xấu hổ mà rên gì sóng lớn giống. Lăng Hàn thỏa mãn cực kỳ, hắn ở chỉnh người tạo nghệ tốt nhất sống như lại có tiến bộ đấy. Đáng giá chúc mừng một cái. Hắn đi tới Đại Long bên cạnh. Ở đầu của đối phương trên nhẹ nhàng vỗ. Một lực lượng chấn kích. Lập tức đem này Đại Long tỉnh lại qua đây. Đại Long khôi phục ý thức chứng kiến Lăng Hàn sao không khỏi giận dữ. Chính là người này một quyền oanh lật chính mình. Nó biết mình không phải Lăng Hàn đối thủ. Liền muốn hướng chủ tử cáo trạng. Cũng là bỗng nhiên thấy được một màn khiến nó đều muốn trơ chén hình ảnh. Kháo ta khắc kim long nhãn a. Chương 2526. Tiệc rượu mở ngoặc tròn 6 chương. Ngươi gia chủ người bề bộn nhiều việc, cho nên, ngươi chính là trước đem ta đưa đến địa phương đi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngồi lên xe ngựa. Đại Long mặc dù không có hóa thành là nhân hình, có thể trí tuệ của nó không chút nào không thấp. Tự nhiên biết Lăng Hàn cường đại đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nó ngoan ngoãn không dám phản kháng. Phát sinh một tiếng long ngâm chi về sau, tứ trảo nhảy khoảng không, lập tức bắt đầu lôi kéo. Lăng Hàn xốc lên cửa sổ xe, nhìn bốn phía không ngừng biến hóa tràng cảnh, trong lòng âm thầm gật đầu. Long không hổ là trời sinh ngao du khoảng không tồn tại, tốc độ thực sự là mau kinh người. Chẳng qua, Lăng Hàn nhìn kỹ long thân hơn mấy khối đặc thù kim loại, cái kia đang ở phát quang, có phù văn đang nhấp nháy. Hắn tức thì minh bạch, long tốc độ là nhanh, nhưng còn không có nhanh đến làm cho hắn đều là kinh ngạc tình trạng, mà là phối hợp cái kia mấy khối kim loại. Tuyệt đối là bảo khí, gia trì đại long tốc độ, mới để cho nó nhanh như vậy. Cái này đuổi kịp trên Lăng Hàn toàn lực chạy, hơn nửa canh giờ chi về sau, Tuyên Anh Đồng Phủ đã ngay trước mắt. Lăng Hàn chưa từng tới không là vấn đề. Nguyên do bởi vì cái này Đồng Phủ bên ngoài đậu quá nhiều mã xa, người kéo xe chân lực khác nhau, nhưng đều là tiên vương cấp. Có Hồng Tước, có Thanh Loan, có Cử Nhân, đương nhiên cũng có thuần tránh nhân tộc. Chỉ cần có thực lực, con kiến cũng có thể thật cao ở lên. Mà gặp phải mạnh hơn tồn tại, chính là nhân tộc tiên vương cũng sẽ trở thành tọa kỵ. Như thế nhìn một cái tiên vương đại long giữ chức tọa kỵ thì cũng không kỳ quái. Đại long dừng xuống, thu liếm một thân khí tức. Nó mặc dù là long, hơn nữa còn là cấp bậc tiên vương, nhưng ở nơi đây cũng là nửa điểm cảm giác về sự ưu việt cũng không có. Dám phách lối nói, tùy tiện đi ra tới một người là có thể đổ long. Nó cẩn thận từng ly từng tí, nằm ở trên đất. Nô tài làm lâu, nó cũng đã quên tiên vương kiêu ngạo. Gì, đây không phải là Trác Khải Long xa sao? Hắc hắc, tên phá của này cũng tới. Lấy tính cách của hắn hôm nay nhất định sẽ đắc tội mấy vị nữ tiên vương chứ. Nhiều lắm chính là bị đánh trên một trận, dù sao có cái chuẩn thiên tôn lão tổ tông, ai cũng muốn bán cái mặt mũi. Trác binh đại nhân nhưng là chúng ta võ viện tuyệt đỉnh thiên kiêu, ở vực ngoại chiến trường cũng chinh chiến vô số năm, rốt cuộc bước vào chuẩn thiên tôn nhóm, khoảng cách chân chính siêu thoát cũng chỉ có nửa bước. Vị đại nhân này như này anh hào, tại sao có thể có như này bất tài hậu nhân? Ha ha, nếu như đời đời đều ra long tử, cái kia Viêm Xương vị diện không đều muốn thành Trác gia đúng không? Rất nhiều người đều nhận được Trác Khải Long xa. Hiển nhiên người này ở võ viện không phải bình thường rêu rao. Người còn không thấy đấy, liền đưa tới mọi người nhiệt nghị. Đương nhiên tất cả đều là mặt trái. Có hai gã nam tử trẻ tuổi ra đón. Bọn họ là Trác Khải Hồ bằng cẩu hữu. Trong nhà đều có chuẩn thiên tôn lão tổ tung. Một cái gọi Vu Giác. Một người khác tên là Hứa Sơn. Kẻ ngốc, làm sao đến như thế muộn. Mau ra đây xem mỹ nữ. Hai người ở mã xa phía dưới kêu lên. Lăng Hàn mở cửa xe xuất hiện, để cho hai người đồng thời ồ lên một tiếng. Bởi vì nhìn không thấy Trác Khải, bọn họ nhìn không được hỏi, kẻ ngốc đâu? Bọn họ cũng không kỳ quái Trác Khải xe trên còn chín le lu a ngồi người khác. Bởi vì Trác Khải cái này nhân loại hoan hỉ nhất vui mừng giả trang, thường đi kết giao một ít thiên kiêu, ngày sau liền có thể đến chỗ đi hít hà. Có thể Trác Khải người đâu? Lăng Hàn cười, nói, Trác Khải ở nửa đường gặp phải chuyện đùa tình, sẵn bảo ta qua đây thông báo các ngươi, nhanh đi chơi. Vu Giác cùng Hứa Sơn đều là kinh ngạc. Bọn họ biết Trác Khải chơi thật khá, nhưng này cách tiểu hội tầng thứ là cao bậc nào? Gần chục tỷ năm tới thiên kiêu đều là được mời. Trác Khải cư nhiên tìm được rồi một cái dễ chơi hơn địa phương. Cái gì chuyện đùa tình? Vu Giác nhìn không được hỏi. hắn tuy là cũng là tiên vương, nhưng là bị đại năng lấy sức mạnh vô thượng ngạnh sinh sinh nhổ đi lên, lấy sau cơ bản không có đề thăng không gian. Bởi vì đây, sống phóng túng chính là hắn bây giờ nhiệm vụ. Lăng Hàn giả vờ thần bí, làm một cái chớ lên tiếng động tác, nhưng sau sẽ để tay đến miệng một bên, nhỏ giọng mà nói: phi thường tốt chơi, cho nên Trác Khải mới có thể các ngươi quá khứ. Thấy Lăng Hàn như thế thần thần bí bí, Vu Sắc hai người đều là không nhịn được, hỏi: ở nơi nào? Lăng Hàn nói cặn kẽ vị trí, làm cho bên cạnh con rồng kia nhìn không được nhe răng. Lăng Hàn cái này rõ ràng cho thấy muốn gây sự tình a. Nếu như làm cho những người khác chứng kiến Trác Khải bộ dáng kia, vậy hắn lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Mơ, thực sự là hắn âm hiểm. Đại Long cũng là không dám chút nào hé răng, làm bộ gì cũng không biết. Bị Lăng Hàn đập một đấm, nó đã triệt để sợ. Vu Sắc hai người đều là hứng thú đại động. Bọn họ nhưng là biết rõ Trác Khải làm người. Nếu không phải chuyện này nhi không gì sánh được thật tốt chơi, đối phương há lại sẽ phóng hạ náo nhiệt như vậy không đến góp, mà là ở khác chỗ chơi đâu. Bọn họ lập tức gọi đến Mã Sa, dựa theo Lăng Hàn nói địa phương tiêu đi ra ngoài. Chỉ sợ chuyện đùa tình cũng làm cho Trác Khải một người chơi hết. Lăng Hàn cười ha ha theo Mã Sa trên nhảy rơi xuống, hướng về động phủ đi tới. Hắn chỉ là tam trọng thiên tiên vương mà thôi, như vậy cảnh giới cũng không cao. Hơn nữa vừa không có lộ ra cái gì khuôn mặt, tự nhiên không có ai biết hắn mạnh mẽ và yêu nghiệt. Căn bản không có người trả lời. Tiến nhập động phủ chi về sau, nơi đây khoảng trời riêng. Đối với tiên vương mà nói, mở nhất phương thiên địa thật là quá dễ dàng. Bởi vì này cái này động phủ cũng là lớn đến kinh người. Bọn họ tiến vào địa phương chính là một quảng trường khổng lồ. Sân rộng trên tắc thì là bày từng hàng cây bàn. Mỗi một hàng cây bàn đều là hàng trăm tấm liều mạng đến cùng một chỗ. Phía trên khoác vải trắng, một loạt bày đặt ăn thịt, một loạt bày đặt quả thực, không ngừng mà khoảng cách lấy. Chỉ thấy có thật nhiều người đang chính giữa bàn đi tới đi lui, bên này lấy chút đồ đạc, bên kia lại đem một điểm. Vừa vặn tùy tiện ở nơi nào đều có thể vào tay ăn thịt cùng trái cây, thập phần thuận tiện. Mọi người một bên du tẩu ăn cái gì, một bên trao đổi với người. Nhưng sau có người đi theo hầu trở về đi lại làm cho rót rượu, cũng là có một phen đặc biệt tư tưởng. Tuy là nơi đây đã có mấy trăm người, chẳng qua Lăng Hàn chỉ cần quét trên liếc mắt, hắn có thể khẳng định nữ hoàng Hổ Nu cùng Nhu Yêu Nữ cũng không ở trong đó. Bởi vì đây, hắn cầm một con khay, bốn chỗ vòng vo. Rất nhanh hắn liền lấy một đống thức ăn, nhưng sau đi tới bên cạnh ăn. Trong quảng trường gian là không có địa phương ngồi, nhưng bốn phía có, còn có cái bàn có thể bỏ vào thứ kia. Bất quá, nơi đây cũng không có người nào. Bởi vì đây là tiệc rượu, cho mọi người giao lưu dùng. Ngươi ngồi một bên ăn hết là có ý gì đâu? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý. Cái này đồ ăn ở bên trong thực là không tồi. Có chút tiên vương đại thú thịt khô chỉ là nấu ra cũng đã đầy đủ tiên mỹ. Mà tay của đầu bếp nghệ cho dù tốt một điểm, vậy thì càng thêm ngon miệng. Hắn liền ăn rất đầu nhập, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Bất quá, hắn từng ngụm ăn non nửa ngày, nhưng vẫn là đưa tới sự chú ý của người khác. Một gã thiếu nữ hai tay bắt chéo sau lưng lấy cái hai tay đã đi tới, nhưng sau đột nhiên một cái cúi người, đem khuôn mặt hầu như tiến tới Lăng Hàn trước mặt. Di, ngươi vì sao một người ở chỗ này ăn cái gì? Yêu mến a. Lăng Hàn thuận miệng nói, thức ăn này mùi vị còn thực là không tồi, Hổ Nu sẽ vui vui mừng. thiếu nữ bĩu môi. Kẻ tham ăn. Nàng khinh bỉ một câu, nhưng sau lại biến được tràn đầy phấn khởi đứng lên, lại nói. Ngươi tại sao không đi cùng người khác giao lưu? Vì sao? Lăng Hàn phản vấn. Thiếu nữ kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không biết đây là tương thân giao lưu hội sao? Lăng Hàn không khỏi cười. Vậy ngươi tại sao không đi tham gia? Ai, không có hàng tốt nha. Nàng thở dài, một bộ rất tiếc sáng dấp. Chương 2527. Thức thời Lăng Hàn nhòn miệng cười, chỉ cùng với chính mình nói. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Ngươi, thiếu nữ đánh giá hắn, nhưng sau gật đầu đánh giá nói. Ngươi tu luyện không được đủ 10 ước năm cũng đã là tam trọng thiên tiên vương, không sai, rất không sai. Bất quá, ngươi cũng không phải là ta thích đồ ăn. Nàng giang tay ra, một bộ bản cô nương căn bản xem không trên biểu tình của ngươi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bị đả kích. Hắn ở hiện thực trong thời gian tuy là chỉ trải qua hơn 1 triệu năm. Nhưng lại muốn toán trên thời gian chảy ra tốt. Cái kia vài tỷ năm vẫn phải có. Cái này thiếu nữ nhãn lực đính chuẩn. Hắn mỉm cười tiếp tục ăn. Thiếu nữ ngược lại đối với hắn cảm thấy hứng thú, nói. Ngươi thật có ý tứ mà. Bị ta nói như vậy cũng không có tức giận. Liền hướng về phía ngươi phần này bụng lượng. Ta quyết định làm chuyện tốt. Thế nào, ngươi muốn giải cứu ta đây cái thanh niên độc thân? Lăng Hàn cười nói. Ừ, ta quyết định đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi lánh mồ hôi. Cái này thiếu nữ hiển nhiên thuộc về không đáng tin loại hình. Làm tỷ tỷ của nàng khẳng định áp lực sơn đại. Ngươi mặt nhăn cái gì mi, tỷ tỷ của ta có thể đẹp. Thiếu nữ ngạo nghễ nói. Lần này bách hoa phổ lên tỷ tỷ của ta nhưng là ship ở vị trí thứ 4. Luôn luôn buồn chán người. Đem mỹ nữ án tư sát bài danh. Cái này có cái tổng bảng. Chỉ cần vẫn là võ viện nữ tính học viên cũng sẽ bị nhét vào trong đó. Nhưng tổng bảng phía dưới còn có phân bảng. Lấy 10 tỷ năm vì phân chia đơn vị. Thiếu nữ nói xong hiển nhiên là phân bảng. Có nữ hoàng, hổ nu ở, tỷ tỷ của nàng còn có thể ship ở vị trí thứ 4, muốn nghĩ cũng biết hẳn rất đẹp. Nếu đẹp như thế, làm sao cần ngươi cấp bách đâu? Lăng Hàn cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được. Thiếu nữ hót như khứu. Những nam nhân xấu kia vì truy cầu tỷ tỷ. Nhất định. Vinh. Sợ. Chín gì sẽ cho thấy tốt nhất một mặt đến. Giả trang cũng muốn giả bộ rất giống. Bản cô nương mới lo lắng đấy. Cho nên ta muốn thay tỷ tỷ tự thân chọn. Ngươi xem ở trước mặt ta. Ngươi sẽ không có ngụy giả trang đúng hay không? Lăng Hàn không khỏi bật cười. Cái này thiếu nữ nói xong tuy là đều là ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng là lý. Chút tỷ tỷ cũng sẽ qua đây, ta cho ngươi dẫn bao ngươi thấy chảy nước miếng. Thiếu nữ nói khoác đạo. Lăng Hàn cố ý nói. Thiệt hay giả? Ta người này nhãn quang có thể là rất cao. Trừ phi có loạn tinh xinh đẹp như vậy. Nếu không thì ta cũng sẽ không động tâm. Ngươi, thiếu nữ chỉ vào Lăng Hàn, người này tại sao không biết xấu hổ như vậy đây, loạn tinh là ai? Chẳng những là lần này bách hoa phổ hoa khôi. Chính là đặt ở tổng bảng đi. Đó cũng là số 1 số 2. Có thể cùng nàng ganh đua cao thấp liền chỉ có Lâm U Liên. Có thể Lâm U Liên từ lúc vài cái kỷ nguyên trước liền đi ra ngoài lịch luyện. Vẫn không có trở về. Bởi vì này loạn tinh đệ nhất mỹ nữ địa vị hoàn toàn không thể lay động. Ngươi cái này còn kêu nhãn quang cao là không biết xấu hổ đi. Hừ. Ta xem à. Ngươi căn bản không có gặp qua loạn tinh. Mà là bảo sao hay vậy. Chỉ có thể trong đầu tưởng tượng nàng dung nhan tuyệt thế. Ta đã nói với ngươi. Nếu như ta không nói cho tỷ tỷ ngươi là ai, ngươi thấy nhất định sẽ cho là nàng so với Loạn Tinh xinh đẹp hơn. Thiếu nữ không cam lòng nói. Lưu Tử Vũ, không cần loạn làm cho đáp cầu rắc mối. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Lăng Hàn nhìn sang. Đây là một cái vóc người ngang trường nam tử trẻ tuổi. Thân trên quấn vòng quanh bốn đạo tia sáng kỳ dị. Trên mặt có không nói ra được ngạo sắc. Quản đồ đạc, ngươi quản bản cô nương đâu? Thiếu nữ hử một tiếng, đem hai tay ôm được cánh tay lên. Nam tử trẻ tuổi lộ ra không vui. Ta gọi quản đông dậu. Không muốn như vậy tính toán mà, nhiều đưa ngang một cái thiếu một sườn thẳng lại không có quan hệ. Thiếu nữ sang tay ra, tên của nàng chính là Lưu Tử Vũ. Quản đông dậu hừ một tiếng. Thu Vân tiên tử lại không phải ngươi thân tỷ, chuyện của nàng cần gì ngươi quan tâm. Quản đồ đạc, ngươi quản được thật đúng là nhiều, ta chính là muốn quan tâm ăn nhập gì tới ngươi. Lưu Tử Vũ trợn lên giận dữ nhìn. Xú nha đầu, lấy vì Thu Vân tiên tử cưng chiều, là có thể vô pháp vô thiên sao? Quản đông dậu đột nhiên xuất thủ, hướng về Lưu Tử Vũ bắt tới. Lăng Hàn lắc đầu. Một đại nam nhân, hơn nữa cảnh giới chiếm ưu, không biết xấu hổ đi lấn phụ một nữ hài tử sao? Hắn đưa tay một đỡ, bắt được quản đông dậu cổ tay. Lưu Tử Vũ chỉ là tiên vương nhị trọng thiên, vạn vạn đỡ không được quản đông dậu một kích này. Quản đông dậu không khỏi cả kinh, chính là tam trọng thiên tiên vương lại có thể ngăn cản hạ chính mình công kích. Hắn hừ một tiếng. Ngươi cũng dám xen vào việc của người khác. Hắn sống lên một tiếng, tay phải bỗng nhiên phát lực quy tắc ánh sáng lóng lánh, hắn muốn chấn vỡ Lăng Hàn tay. Nhưng hắn lập tức sắc mặt đại biến bởi vì mình tay cư nhiên không chút sức mẻ còn bị Lăng Hàn vững vàng nắm. Bị một gã tam trọng thiên tiên vương nắm lấy, hắn cư nhiên rút ra không ra. Cái này cũng quá hoang đường. Lẽ nào đối phương che giấu tu vi? Không thể. Tiên vương quả thực có thể ẩn giấu trên người tia sáng kỳ dị. Nhưng hoặc là toàn bộ ẩn rơi. Hoặc là toàn bộ không ẩn. Không thể có ẩn dấu trong đó mấy đạo đạo lý. Lăng Hàn nếu cho thấy ba đạo tia sáng kỳ dị. Như vậy hắn chính là tam trọng thiên tiên vương. Hằng thật giá thật. Không lừa già dối trẻ. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lăng Hàn chính là đế tinh. Thậm chí so với đế tinh còn muốn yêu nghiệt. Chính là tiến hóa lũy thừa đạt được 11 thậm chí 12 quái vật. Ta nhận tài. Hắn rất thức thời mà nói, nếu đánh thật, hắn chẳng những không chiếm được tốt chỗ, còn muốn làm chúng xấu mặt. Lăng Hàn gật đầu, nếu đối phương thức thời như vậy, hắn liền thu tay về. Quản đông dậu lập tức quay đầu đi liền, liền tiệc rượu cũng không tham gia. Hoa, vốn dĩ ngươi mạnh như vậy. Lưu Tử Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Hàn cười nói. Là không phải động tâm. Tất cả nói, ngươi không phải bản cô nương thích loại hình. Lưu Tử Vũ nói. Bất quá, tỷ tỷ tương đối thưởng thức ngươi loại kiểu này, ngươi cơ hội tăng nhiều. Lăng Hàn vừa định nói. Đã thấy một nữ tử chập nơ thon thả đã đi tới. Dáng dấp thật là quyến rũ. Thân trên tắc thì là quấn vòng quanh lưỡng đạo tia sáng kỳ dị. Nàng hướng về Lăng Hàn hơi khẽ chào, nói. Đàm song song gặp qua vị sư huyên này. Lăng Hàn gật đầu, xem như là trả cái lễ. Đi đi đi, cái này nhân loại đối với ngươi không có phần. Lưu Tử Vũ vội vã đuổi người, hiển nhiên nữ nhân này là thấy được quản đông dậu bị khu trục một màn mới có thể chạy tới. Vì sao? Tam trọng thiên bước đi tứ trọng thiên. Đại biểu cho vô thượng tư chất. Người như vậy chẳng phải là đốt đèn lồng cũng tìm không được sai tế sao? Sư huynh, vị sư huynh này. Càng nhiều hơn nữ tử đã đi tới. Thật giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Lưu Tử Vũ chỉ có một người như thế nào chống đỡ được. Không khỏi tức giận đến hoa hoa kêu to. phía trước các ngươi làm sao đối với Lăng Hàn làm như không thấy. Đang ở cái này lúc chỉ nghe rối loạn tưng bừng truyền tới. Thu Vân tiên tử đến rồi. Có người kinh hô. Tỷ tỷ đến rồi. Lưu Tử Vũ tức thì như thả đại phụ. Nàng hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần Lăng Hàn thấy được Yến Thu Vân. Liền tuyệt đối sẽ bị mê chặt. Lại không cần lo lắng bị người nào yêu tinh câu lấy mang đi mất. Đoàn người bắt đầu khởi động. Có thật nhiều người hướng về cửa nghênh đón. Khóa này bách hoa phổ trên bài danh thứ tư tuyệt sắc đại mỹ nhân. Người nam nhân nào không tâm động. Đây là hội coi mắt, sẽ tới người đương nhiên cũng là hướng về phía tương thân tới. Như chúng tinh cùng nguyệt. Chỉ thấy một gã mỹ nữ theo trong đám người đi ra. Thân sau tắc thì là theo chân thật nhiều nam tử. Đều ở đây hiến lấy ăn cần. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy tỷ tỷ. Lưu Tử Vũ nói. Chương 2528. Ta gọi Lý Tứ Yến Thu Vân như chú tinh phủng nguyệt. Nàng xác thực mỹ lệ phi phàm. So với nhu yêu nữ đều muốn mỹ trên một ít. Vóc người thước tha như thanh liên. Đẹp không sao tả xiết. Như chỉ là dung nhan. Như vậy nàng cũng chỉ là một bình hoa. Nhưng nàng nhưng vẫn là cái võ đạo thiên tài. Khí chàng cường đại. Thân trên càng là quấn vòng quanh năm đạo tia sáng kỳ dị. Cái này đủ để chứng minh nàng cường đại rồi. Lưu Tử Vũ lôi kéo Lăng Hàn một cái cánh tay, đưa hắn dùng sức hướng mặt trước chen. Muốn chen vào đoàn người bên trong. Cái này độ khó vô cùng cao. Mọi người đều là tiên vương. Tóe ra mãnh liệt khí chàng. Chỉ cần chinh lệch cảnh giới nhất lớn. Căn bản không thể xông vào được. Còn tốt. Lưu Tử Vũ vừa đi vừa vẫn còn ở gọi. Hấp dẫn Yến Thu Vân chú ý. Cố ý ngừng lại. Như vậy chúng người mới ý thức được. Dồn dập cho Lưu Tử Vũ nhường đường tới. Tỷ tỷ, ta cho ngươi tìm một như ý lang quân. Lưu Tử Vũ có chút thở hổn hển. Xông qua cái này đoàn người thật giống như cùng rất nhiều tiên vương đánh một trận. Làm cho nàng mệt mỏi quá. Lời vừa nói ra tức thì làm cho rất nhiều người hướng về phía nàng và Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Yến Thu Vân nhìn Lăng Hàn liếc mắt, nói. Há, chính là hắn sao? Nàng khuôn mặt vân đạm phong khinh tiếu ý mười đủ. Lưu Tử Vũ quay đầu nhìn lại kém chút sẩn điên lên. Bởi vì Lăng Hàn một tay tuy là bị nàng nắm lấy. Có thể tay kia lại như cũ bưng một con khay. Bỏ vào bên mép. Vẫn còn ở cái kia một cái mà ăn. Ngươi đến cùng bao lâu chưa ăn. Cũng là ngươi là vừa chết đói đầu thai à. Lưu Tử Vũ đều muốn khóc. Nàng bỏ công như vậy. Có thể Lăng Hàn người trong cuộc này tại sao không hề có một chút nào để ở trong lòng chớ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Yến Thu Vân mỉm cười hỏi. Nàng tự nhiên không thể thấy trên một gã tam trọng thiên tiên vương. Lại lấy vì Lăng Hàn cùng Lưu Tử Vũ có thể góp thành nhất đôi. Tự nhiên muốn quan tâm một cái. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Tại hạ Lý Tứ, Yến Thu Vân công phu hàm dưỡng tốt, có thể nghe nói như thế lại có đánh người xung động. Ngươi coi như không chịu báo ra danh tự cũng không nhất định như thế lừa phỉnh ta chứ. Há, nguyên lai là Lý Tứ đạo huynh. Nàng gật đầu, nhưng sau hướng Lưu Tử Vũ nói. Tử Vũ, đến ta với ngươi nói mấy câu. Nói là giả kỳ thực chính là không muốn Lưu Tử Vũ cùng Lăng Hàn có nữa tiếp xúc, muốn đem hai người xa nhau. Lưu Tử Vũ a xong một cái buông ra Lăng Hàn tay đi tới. Yến Thu Vân mỉm cười. Khởi bước mà đi. Nhưng sau quay đầu nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Nhãn thần có chút sắc bén. Tràn đầy ý cảnh cáo. Tự nhiên là đang đối với Lăng Hàn nói đừng lại đối với Lưu Tử Vũ có cái gì ý đồ không an phận. Nếu không thì nàng hội không khách khí. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để trong lòng lên. hắn chỉ là cười. Chính là muốn khởi bước mà đi. Lại bị vài cái diện mục bất thiện nam tử ngăn lại. Không nên đối với Thu Vân Tiên Vương có cái gì cách nghĩ. Ngươi căn bản không xứng. Nếu không thì chúng ta không ngại dạy ngươi làm người như thế nào. Mấy người này dồn dập nói, ngôn từ cực nghiêm ngặt. Lăng Hàn nhìn bọn họ một cái, đều là chút tam trọng thiên tiên vương. Hắn lắc đầu. Theo đuổi nàng nhân nhiều như vậy, vì sao chỉ nhằm vào ta? Cái này chứng minh rồi, các ngươi quá yếu, cũng liền dám đối với ta giống giống. Cái kia vài tên tiên vương đều là cười nhạt. Nhiều lời. Bọn họ cũng chỉ là tam trọng thiên tiên vương. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi cùng tứ trọng thiên tiên vương bản khuôn mặt sao? Ngươi nói không sai. Mấy người này đều là gật đầu. Lăng Hàn thì thào. Ta cứ như vậy dễ bắt nạt phù sao? Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Bành bành bành. Ba huyền hai chân mà thôi. Vài tên tiên vương liền bị hắn toàn bộ lật úp trên mặt đất. Rõ ràng là cấp bậc tiên vương chiến đấu. Có thể dĩ nhiên biến thành lưu manh côn đồ tranh đấu. Căn bản không có cái gì quy tắc chi lực dương động. Chớ không phải là từng cú đấm thấu thịt. Thô tục đến không được. Có thể chiến đấu chính là chỗ này này mau giải quyết rồi. Yến Thu Vân đoàn người vẫn chưa đi xa. Nghe được động tính rồn rập quay đầu. Liền chứng kiến vài cái tiên vương nằm trên đất thẳng rên rỉ. Mà Lăng Hàn tắc thì là vỗ vỗ hai tay. Đi trở về sân rộng bên cạnh lại bắt đầu ăn. Tiểu tử này. Một gã thanh niên áo lam nói nhỏ. Ánh mắt giật mình. Hắn thân trên quấn vòng quanh năm đạo tia sáng kỳ dị. Khí tức thập phần khủng bố. Rất bất phàm nha. Thời gian mấy hơi thở đánh liền thất bại cùng giai tiên vương. Nhưng lại không phải một cái. Tân tấn đế tinh chứ. Lại một xanh tiên vương cười nói. Lấy lục sắc kính trăng. Tuy là ngôn từ gian đối với Lăng Hàn đánh giá rất cao. Có thể khuôn mặt sắc cũng là hết sức bình tĩnh. Đây là tự nhiên. Coi như là tam trọng thiên đế tinh thì như thế nào. Hắn chính là ngũ trọng thiên tiên vương. Hai cái cảnh giới áp chế phía dưới. Thực lực sai biệt lớn đến tột đỉnh. Tiên vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, đây là tùy tiện nói một chút. Lại người, hắn giàu gì cũng là đế giả, so với đế tinh cũng chỉ là kém một cái tiến hóa tầng thứ. Yến Thu Vân lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên mạnh như vậy. Trước đó, Lăng Hàn cho hắn để nhất ấn tượng thực sự quá kém. Một bộ bại hoại dáng dấp, hoàn toàn được không đứng đắn. Nhưng bây giờ lại chứng minh rồi hắn thậm chí là một vị đế tinh. Tự nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Thu Vân tiên tử, không cần để ý tới loại lũ tiểu nhân này vật, xin mời. Vòng vây ở bên người nàng thanh niên tiên vương dồn dập khuyên nhủ. Yến Thu Vân gật đầu. Đây chính là thiên hạ đệ nhất võ viện. Đừng nói đế tinh. Chính là tiến hóa lũy thừa đạt được cát 7A11. 12 yêu nghiệt đều có. Cần đặc biệt để ý sao? Chỉ có Lưu Tử Vũ mới phát hiện bị lừa. Muốn đi tìm Lăng Hàn. Lại bị Yến Thu Vân tóm đến thật chặt. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi xa. Huyên đệ, huyết cách đinh chứ. Làm Lăng Hàn trở lại vị trí thời điểm. Chỉ thấy có vài danh thanh niên nhân đã đi tới. Có nam có nữ. Ai cũng mang theo trào phúng. Ha ha, đây chính là Thu Vân tiên tử à, không phải ngươi có thể với cao. Đúng vậy, đừng cho là mình là đế tinh là có thể mắt cao hơn đầu. Chỉ là lần này đi, đế tinh số lượng tự lấy hàng ngàn, ngươi thật đúng là không coi vào đâu. Đây là người mỹ nữ, mang theo ê ẩm giọng điệu nói. Phía trước nàng đã từng chủ động cùng Lăng Hàn đến gần. Lại bị Lăng Hàn nhàn nhạt cự tuyệt. Bởi vì lòng này trung tự nhiên khó chịu. Hiện tại bắt được cơ hội. Không nhân cơ hội châm chọc một cái sao được. ha ha ha ha. Những người này đều là nở nụ cười. Bọn họ không bằng Lăng Hàn. Không thể nào làm được lấy tam trọng thiên tu vi đánh đuổi tứ trọng thiên cường giả. Hiện tại thấy Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này tự nhiên thành bọn họ vui vẻ chi nguyên. Lăng Hàn lắc đầu, này cũng người nào à? Coi như là đế giả cũng không trở thành như thế nông cạn chứ. Hắn nhưng không biết. Những người này đều là viêm xương vị diện người địa phương. Vốn là khinh thường ngoại lai người. Nam là đố kỵ. Nữ là oán khí. Thêm đến cùng nhau chi về sau. Biểu hiện của bọn hắn liền xấu xí vô cùng. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Đi ra điểm đừng phát sinh tanh tưởi ảnh hưởng ta dùng cơm. Người này. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ đều là sinh buồn bực. Nhưng hắn nhóm không phải tam trọng thiên tiên vương chính là nhị trọng thiên. Đánh lên lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ. Tự nhiên không dám nổi gió. Ha ha, cái này tiệc rượu kỳ thực chính là tương thân đại hội. Ta nhìn ngươi cô đơn đơn mà một người ly khai. Có người như vậy nói châm chọc. Đúng vậy, muốn có người người nào thấy trên hắn. Ta đem những thứ này cái bàn đều ăn rồi. Ta ăn cái gì? Bọn họ cố ý như thế nói. Lấy tăng mạnh xếu cực độ mạnh yếu. Ở nơi này lúc cửa lần thứ hai nổi lên gây rối. Loạn tinh nữ thần đến rồi. Câu nói này ra miệng. Tức thì. Toàn bộ trên quảng trường người đều điên theo tựa như. Hướng về cửa vọt tới. Được kêu là một cái cạnh tranh trước chỉ sau. Loạn tinh nữ thần. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ cũng là hai mắt phát quang. Nữ hoàng mị lực nhưng là nam nữ thông sát. Chương 2529. Nữ hoàng tuyệt lệ Lăng Hàn trong lòng cũng là khẽ động. Hắn lâu lắm không có thấy lão bà. Nơi đây có thể đều là tiên vương. Nhưng mỗi cái tiên vương hiện tại đều điên theo tựa như. Giành lên trước hướng về một phương hướng chen. Phía trước Yến Thu Vân bị trúc tinh cùng nguyệt. Nhưng bây giờ bên người lại lãnh lãnh thanh thanh. Ngoại trừ Lưu Tử Vũ bên ngoài. Cũng chỉ có cái kia áo lam. Lục Sam tiên vương hai người. Nhưng hắn nhóm khuôn mặt trên cũng có do dự. Có phải hay không cũng nên nghênh đón. Yến Thu Vân mặt sắc có chút khó coi. Nàng từ trước đến nay tự phụ tuyệt lệ. Thiên hạ không người nào có thể so với. Hơn nữa ở nàng vị diện lên. Nàng Mỹ lệ cũng quả thực có một không hai một thời đại. Có thể đến nơi này. Nàng cư nhiên chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Hơn nữa còn là lần này bách hoa phủ. Phóng tới tổng bảng đi. Nàng thậm chí liền toi 100 đều không thể tiến nhập. Có thể nữ hoàng đâu. Nhân ra chẳng những là lần này bách hoa phủ hoa khôi. Chính là phóng tới tổng bảng đi vậy là số 1 số 2. Như thế vừa so sánh. Há có thể không cho nàng sinh đố kỵ. Chỉ thấy đoàn người lại hướng về bên trong bắt đầu khởi động. Bởi vì nữ hoàng đã đi vào rồi. Nàng quang huy chính là bị mọi người bao quanh cũng không pháp che đậy. Mỗi người đều là lộ ra ý loạn tình mê. Vì nữ hoàng mị lực sở say sư. Phải biết cái này chút có thể đều là tiên vương. Nếu như ta có thể đứng ở nữ thần bên thì tốt rồi. Ta chỉ cần cự ly gần liếc nhìn nàng một cái. Nếu như nữ thần có thể nói với ta câu, ta lập tức chết cũng đáng giá. Lăng Hàn bên cạnh, mấy cái tuổi trẻ nam nữ đều là ở đây than. Lão bà mị lực thật lớn. Lăng Hàn mỉm cười, đi nhanh mà đi, hướng về nữ hoàng đi tới. Chỉ có nữ hoàng, không nhìn thấy hổ nu cùng nhu yêu nữ. Này chen cái gì chen? Phía trước có người chặn đường. Bị Lăng Hàn đơn giản đánh văng ra. Nhưng nhân ra có thể không vui. Thật vất vả mới chen đến nơi đây. Ngươi đây là làm gì đấy? Không biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới. Tiếp tục đi phía trước. Khí tức kinh khủng chấn động. không có người nào có thể chống đỡ được hắn. Ai cũng dồn dập ngã mở. Bởi vậy, hắn ngay lập tức sẽ bị đột hiện xuất hiện. Yến Thu Vân nhìn ở trong mắt, không khỏi càng thêm đố kỵ. Nàng tuy là đối với Lăng Hàn một điểm cảm giác cũng không có, có thể vừa mới vẫn còn ở truy cầu người của chính mình. Nhưng bây giờ là vượt mọi trông gai đi lấy lòng một nữ nhân khác. Hơn nữa còn là đại địch của nàng. Làm cho nàng thập phần khó chịu. Cái này không biết xấu hổ tên thật đúng là muốn theo đuổi loạn tinh. Lưu Tử Vũ cũng là kinh ngạc. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn mặt ra thật là dày. Mà phía trước hắn cũng không phải chỉ là nói suông. Chính là hướng về phía loạn tinh mà đến. Hắc hắc, tự rước lấy nhục mà cơ, mơ tám, vơ, nơ, sơ thôi. Nguyên bản trào phúng Lăng Hàn vài tên tuổi trẻ nam nữ tắc thì là cười nhạt. Người nào không biết loạn tinh ngạo khí không gì sánh được. Chính là tốc hợp nghĩa. Tiêu anh hùng. Miêu hóa các yêu nghiệt truy cầu cũng là không thèm để ý chút nào. Nếu không phải như thế, cũng không có chuyện của người khác tình. Mấy cái này quái vật nữ nhân có ai dám nghĩ cách. Thấy như vậy một màn người đều ở lắc đầu. Cười nhạo Lăng Hàn không biết lượng sức. Ngươi là đế tinh thì như thế nào? Thiên hạ đệ nhất võ viện tuy là nhiều nhất là đế giả. Có thể đế tinh thật không thiếu. Mỗi một giới đều là lấy hàng ngàn. Lấy Lăng Hàn thực lực. Một đường như giẫm trên đất bằng. Không ai có thể ngăn cản. Lại thêm trên nữ hoàng cũng là ngạo thị thiên hạ tính cách. Căn bản không ngừng bước. Do đó hai người này rất nhanh thì đối mặt. Cách xa nhau chẳng qua một trượng trực diện mà đứng. Mọi người đều là án thay Lăng Hàn kêu một tiếng hỏng bét. Nữ hoàng quá ngạo khí, ai dám ngăn cản con đường của nàng. Coi như nữ hoàng không thu thập được hắn. Chút bị tốt hợp nghĩa bọn họ đã biết. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ tự thân xuất thủ. Bang nữ hoàng giải quyết. Cho nên, đắc tội tốt hợp nghĩa hoặc là miêu hóa đám người nói. Đây chẳng qua là đắc tội một người. Có thể đắc tội nữ hoàng. Vậy tương đương đem lần này yêu nghiệt toàn bộ đắc tội một lần. Kẻ ngu si mới làm chuyện như vậy tình. Vô chi tội can đảm. Người này nhất định là vừa mới tiến nhập võ viện. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hàn. Một cái lăn chữ vừa định xuất cái cũng là chợt sưởng sốt. Nàng không có hổ nu dọa người như vậy mũi. Nhưng cùng Lăng Hàn chung sống lâu như vậy. Chẳng lẽ còn hội nhận thức không ra chính mình nam nhân. Dù cho Lăng Hàn bây giờ dung mạo biến hóa. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Hắn biết nữ hoàng đã đem chính mình nhận ra được. Nữ hoàng mở bước, hưu, nàng hóa thành một mũi tên tựa như đánh về phía Lăng Hàn. Nữ thần xuất thủ. Hả? Nữ thần cũng không phải là bình hoa a. Chính là đường đường đế tinh. Hơn nữa ngưng chính là hoàn mỹ tiên chủng. Tiến hóa lũy thừa phỏng chừng đều đã đạt được 11. Do đó đây, nàng mặc dù chỉ là tam trọng thiên trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực lại có ngũ trọng thiên. Nếu không phải như đây, nàng lại có thể đạt được tốc hợp nghĩa bọn họ mến mộ. Nữ hoàng xuất thủ cùng giai có ai có thể kháng cự. Người này muốn thảm, kháo, phốc a. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Mỗi người đều là không dám lẫn nhau tin con mắt chính mình. Miệng há lão đại. Đầu lưới đều muốn ói ra. Bọn họ thấy cái gì? Nữ hoàng một cái nhào này cư nhiên không có xuất thủ, mà là trực tiếp ném vào Lăng Hàn trong lòng. Cái này, mình nhất định là hoa mắt. Ha ha! Vị kia cao quý vô cùng nữ thần làm sao có thể đối với nam nhân đầu hoài tống bão. Bọn họ lại xoa xoa con mắt chính mình, lại lần nữa nghe răng. Nữ thần chẳng những vẫn còn ở trong ngực của người nam nhân kia. Thậm chí người nam nhân kia còn dùng một tay móc vào nữ thần eo nhỏ nhắn. Tay kia tắc thì là nhẹ vỗ về nữ thần thanh tú phát. Phốc, Yến Thu Vân phun tới, không ngừng mà ho khan. Lưu Tử Vũ tắc thì là há to miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn liền cùng nữ hoàng tư cách nói chuyện cũng không có. Nhưng bây giờ cư nhiên ôm được mọi người tha thiết ước mơ nữ thần. Trời ạ, lẽ nào nàng đang nằm mơ? Bên sân, mấy cái tuổi trẻ nam nữ cũng là một chừng cái ngốc, có một loại như mộng ảo cảm giác. Vừa mới bọn họ vẫn còn ở châm chọc Lăng Hàn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lại còn muốn đuổi theo Yến Thu Vân. Kết quả đây, nhân gia trực tiếp ngâm võ viện nữ thần. Không biết vượt qua Yến Thu Vân gấp bao nhiêu lần. Bọn họ đều là cảm thấy khuôn mặt trên nóng sát, càng là hận không thể trên đất có cái động làm cho bọn họ chui vào. Ôi ta quá khứ, đây là tình huống gì? Rốt cuộc có người lẩm bẩm. Lẽ nào người này am hiểu mê hồn thuật, đem nữ thần đầu độc? Nhất định là. Bất quá, bất kể như thế nào, chút tốc hợp nghĩa bọn họ đã biết. Tiểu tử này liền thảm. Tuyệt đối xong đời. Mọi người đều là khôi phục lại. Lăng Hàn lúc này có thể ôm đến mỹ nhân là một chuyện. Có thể tốc hợp nghĩa bọn họ há lại sẽ ngồi xem. Đừng nói đây là một đám tức giận yêu nghiệt, coi như chỉ có một người xuất thủ, Lăng Hàn như thế nào ngăn cản. Ai trên đầu chữ sắc có cây đao à? Điểm này, Yến Thu Vân cũng nghĩ đến. Khóe miệng của nàng không khỏi chứa nổi lên vẻ tươi cười. Lúc này thật đúng là nhất tiến song điêu. Lăng Hàn tuy muốn thảm, có thể nữ hoàng cư nhiên đối với một cái tiểu tốt tử yêu thương nhung nhớ. Cái này tự nhiên sẽ làm cho hình tượng của nàng đại giảm. Nữ thần kinh còn tạm được. Lăng Hàn cũng không muốn để cho mình trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Mặc dù bây giờ là không tránh được, nhưng hắn vẫn là lôi kéo nữ hoàng đi tới bên sân, bắt chuyện nàng ăn. Nữ hoàng không khỏi cười duyên, phu quân mình thật đúng là một kẻ tham ăn. Chứng kiến nữ hoàng nhất tiếu khuyên thành, mọi người đều là ngây dại. Đã nhiều năm như vậy, người nào lại gặp nữ hoàng lộ ra tiếu dung quá. Mỹ quá đẹp, đại tin tức. Hai người vội vã vọt vào môn. Siêu cấp kính bảo đại tin tức, Trác Khải cư nhiên ở núi hoang dã lính cùng một người nam nhân tới hết đang làm chuyện này. Đây chính là Vu Giác cùng Hứa Sơn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, coi như tuôn ra như thế hào hứng tin tức, có thể cư nhiên không có ai đối với hắn nhóm nhìn nhiều. Chương 2530 Kính bảo đại tân văn kỳ quái. Chuyện như vậy tình lẽ nào đã biến được thưa thức bình thường, cho nên mới không có người để ý. Chú ý, Vu Giác cùng Hứa Sơn đều là kinh ngạc. Nghĩ đến phía trước kích thích phấn khởi mà chạy tới địa phương, kết quả lại chứng kiến hai cái trần chuồng nam nhân chính sao chồng lên nhau. Một bên rung động, một bên trong miệng còn ở sống to hơn. Thực sự là khuôn mặt đều xanh biếc. Trời ạ, cái này cái vị cũng quá nặng đi. Bọn họ tự nhiên hận chết Trác Khải, chính mình biến thái cũng không tính, lại còn phải gọi bọn họ cùng nhau chơi. Ngươi đừng đem chúng ta cũng mang trong rãnh a. Bọn họ vội vã chạy trở về, muốn đem Trác Khải xấu xa công bố cho mọi người. Ngoài ra, bọn họ còn muốn tìm Lăng Hàn tính sổ. Cư nhiên làm cho bọn họ thấy được tình cảnh như vậy, thực sự là nhân sinh quan đều muốn vặn vẹo. Cái gì, Trác Khải lại là loại người như vậy? Rốt cuộc có người theo trong khiếp sợ trở lại hơi có chút thần đến, bắt đầu tiếp thu một cái khác kính bảo đại tin tức. Ha ha, Trác Khải cư nhiên yêu mến nam nhân. Có thể à, loại này nhị thế tổ nữ nhân chơi nhiều rồi, chơi chán, nói không chừng sẽ nếm chút vật mới mẻ. Gì, ngươi không muốn nói được ác tâm như vậy, còn mới mẻ, ta đều muốn ới ra. Ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày còn bị Trác Khải đáp một cái bả vai, hắn đương thời khẳng định muốn cua ta. Chúc mừng lão huyên ngươi, nói không chừng qua mấy ngày còn có thể bị Trác Khải tử thu vào hậu cung. Cái này chết biến thái. người càng ngày càng nhiều nghị luận. Đây đúng là một cách đại tân văn, cũng là một đại sửu nghe thấy. Trác Binh đó là nhân vật nào? Đường đường chuẩn thiên tôn, nhưng hắn hậu nhân cư nhiên chơi nam nhân. Hắn thổ huyết đều có thể thổ chết. Thiệt hay giả? Có người hướng Vu Giác hai người xác nhận. Đương nhiên là thật, ta còn dùng ký ức tinh thạch làm bản sao? Vu Giác nói. Một bên quả nhiên móc ra một khối thủy tinh đến. Lấy căn nguyên lực kích phát. Thủy tinh lập tức phát quang. Hình chiếu ra một cái lập thể tràng cảnh 56B. Bơ. Chín nơ. S. Tới. Qua. Toàn trường tức thì một mảnh chán ghét thanh âm. Hai nam nhân sạch sẽ chuồn mất mà chồng lên nhau. Một bên rung động thân thể. Một bên hổ gầm không ngừng. Đang làm gì sự tình còn phải nghĩ sao? Chủ công. Người chính là Trác Khải. Di cái kia tiểu thụ là Vũ Thi. Có người nhận ra cái kia tử y nam tử trẻ tuổi. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không có tử y trong người. Đúng là Vũ Thi. Không thể nào, Vũ Thi dầu gì cũng là cái đế giả. Hơn nữa người này ta đã thấy thập phần bình thường a. Thôi đi, có loại này mê nhân như thế nào lại nói cho ngươi. Nếu không phải hiện tại chính mắt thấy, nói cho ta biết đều không thể tin được. Mọi người dồn dập lắc đầu, Vũ Thi cũng coi là một đầy hứa hẹn thanh niên, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Vu Giác cùng Hứa Sơn tìm một hồi, rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn. Dù cho tu vi của bọn họ là ngạnh sinh sinh nhổ đi lên, có thể tiên vương dù sao cũng là tiên vương. Muốn ở trong đám người tìm người xuất hiện cũng quá đơn giản. Bọn họ chạy tới, muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ, hại bọn họ nhìn một màn như thế. Cút, không đợi hắn nhóm mở miệng, nữ hoàng liền quát khẽ một tiếng tràn đầy khí phách. Vu Giác hai người phía trước cũng không nhìn thấy nữ hoàng. Thật sự là Lăng Hàn quá chiêu hận. Thẳng đến bị quát một câu. Bọn họ mới biết được hướng nữ hoàng nhìn sang. Tức thì, ánh mắt của bọn họ liền thẳng. Nữ thần, lại là loạn tinh nữ thần. Bọn họ đều là kinh ngạc nhìn nói không ra lời, càng là chân tay luống cuống, vội vã lại lui xuống. Thẳng đến thối lui đến bên cạnh. Bọn họ bừng tỉnh mà ngộ. Không đúng. Bọn họ không phải muốn tìm Lăng Hàn tính sổ ấy ư? Hiện tại cái này đây tính toán là cái gì? Có thể tưởng tượng đến nữ hoàng tuyệt mỹ cùng ung dung, bọn họ dĩ nhiên không có dũng khí tiến lên nữa đi. Lăng Hàn nhìn lão bà, không khỏi mỉm cười. Nữ hoàng nhảy vào tiên vương kỳ chi về sau, càng có vẻ ung dung cao quý. Liền hắn cũng phải có chút chịu không nổi. Hai người vừa ăn, một bên nói những năm nay từng trải, hoàn toàn được không coi ai ra gì. Trong ánh mắt liền chỉ có với nhau tồn tại. Lăng Hàn hỏi tới Hổ Nu cùng Nhu Yêu Nữ. Hổ Nu bị một vị thiên tôn nhìn chúng, chộp tới làm đệ tử. Nữ hoàng nói, nhìn không được lộ ra tiếu dung. Lăng Hàn khuôn mặt sắc cổ quái, bị thiên tôn nhìn chúng phải làm đệ tử. Người nào không được thí điên thí điên. Có thể nữ hoàng cư nhiên dùng đến bắt. Cái chữ này có thể thấy được tiểu nha đầu trước đây nhất định là bất đắc dĩ. Cũng chỉ có nha đầu này. Lăng Hàn thầm nghĩ trước đây Hổ Nu bị bắt trở về Côn Bằng cung thời điểm. Lúc đó chẳng phải bất đắc dĩ. Nha đầu kia trong mắt căn bản không có cơ duyên cái khái niệm này. Tất cả đều là tùy tính tùy ý. Tiểu Nhu đang ở xung kích tam trọng thiên. Nữ hoàng lại nói. Lăng Hàn gật đầu. Nhu yêu nữ vốn chỉ là vương giả chi tư. Có thể dĩ nhiên dựa vào thiên đạo ngọc. Bù đắp quy tắc các loại trở thành đế giả. Có thể không tốn sức chút nào xông trên tiên vương ngũ trọng thiên. Nhưng tiến cảnh tốc độ đương nhiên không thể cùng đế tinh so sánh với. Huống chi nữ hoàng bây giờ tiến hóa lũy thừa khẳng định không chỉ với 10. Không chỉ là nhu yêu nữ tiến bộ rất lớn. Tiểu khủng cũng vậy. Đầu này chiến thú đi tới viêm xương vị diện chi về sau, dường như lập tức bỏ đi gông cùm xiềng xiếc. Tiến cảnh mau kinh người. Bây giờ đã ngũ trọng thiên. Chỉ luận cảnh giới hoàn toàn không kém gì thiên sinh. Đây cũng là viêm xương vị diện tầng thứ càng cao. Vốn có cực đại dung nạp tính. Làm cho tiểu khủng tiến cảnh tốc độ lập tức thả. Phải biết, chiến thú nguyên vốn là vì chiến đấu mà thành tu vi nhanh lại có cái gì kỳ quái. Lăng Hàn cũng nói lên việc trải qua của mình. Làm cho nữ hoàng không khỏi không nỡ. Thề phải đem thiên sinh bầm thây vạn đoạn. Từng cuộc đều cầm đi cho chó ăn. Thù này nhất định ta tới báo. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Hắn nhất định phải đánh bại thiên sinh. Đây là hắn lại một cái giai đoạn mục tiêu. Tựa như trước đây có kỷ vô danh cạnh tranh. Lần này tắc thì là đổi thành thiên sinh. Cường đại đối thủ có thể cho hắn cũng thay đổi được càng thêm cường đại. Hai người nói một hồi lâu cũng là đột nhiên phát hiện không khí của hiện trường lạnh xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy mọi người đều là nhãn chú cửa vị trí. Bọn họ cũng nhìn sang. Cửa nhiều hơn một cái toàn thân áo đen nam tử. Thân trên quấn vòng quanh lục đạo tia sáng kỳ dị. Khí thế đều là hóa thành thực chất. Dường như hắc vân vậy lưu động. Làm cho tâm thần người rung động. Tiêu anh hùng. Nữ hoàng nói nhỏ nói. Cái này nhân loại rất mạnh. Nghe nói là siêu việt đế tinh tồn tại. Tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Vốn dĩ hắn chính là tiêu anh hùng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Lục trọng thiên siêu cấp đế tinh. Chiến lực tuyệt đối bão lên thất trọng thiên. Vô cùng có khả năng tiếp cận bát trọng thiên. Cho nên, mạnh như vậy người liền thiên sinh đều là không địch lại. Tuy là hắn cũng sẽ không bại là được. Hắn cũng biết vì sao lại đột nhiên lãnh tràng. Bởi vì tiêu anh hùng đang ở truy cầu nữ hoàng. Đây là ai cũng biết sự tình. Nhãn hạ hắn nhưng ở nơi đây cùng nữ hoàng khanh khanh ta ta. Ha ha. Tiêu anh hùng ánh mắt đảo qua. Lập tức liền phát hiện nữ hoàng. Nguyên bản mặt lạnh lùng trên cư nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Mà khi hắn chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Này đảo tiếu dung lập tức đọng lại. Hắn hừ một tiếng đi nhanh hướng về Lăng Hàn cùng nữ hoàng phương hướng đã đi tới. Tới tới có trò hay để nhìn. Tiêu anh hùng xuất thủ cái tên kia nhất định phải hỏng bét. Ai không có đầy đủ thực lực lại còn dám mơ ước nữ thần. Đây không phải là tự tìm tử lộ sao. Không ít người châu đầu vé tay. Lăng Hàn ôm nữ hoàng về. Làm cho hắn lập tức thành công địch. Tiêu anh hùng đứng vững. Dừng ở Lăng Hàn bọn họ một bàn này phía trước đại khái một trượng địa phương. Hắn phủi một cái chỉ, hướng về Lăng Hàn nói, cút, một chữ đơn giản trực tiếp thêm bá đạo.